uy hiếp Vũ Hoàng bọn hắn, đả kích phi thú nhất tộc khí thế của. Tất Phương thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Tất Phương huynh, người biết hôm nay phi thú Hoàng Thành mới nhất động thái sao? Thương vong như thế nào? Hỏa Phượng lo lắng dò hỏi. Ta cũng không biết, kể từ ngọn lửa lĩnh thất thủ, chúng ta vẫn giam giữ ở ngọn lửa lĩnh nội bộ phận, đối với chuyện của ngoại giới cũng không biết một tí gì. Bất quá ta phi thú nhất tộc có lẽ ở vào thời điểm khó khăn nhất, dấu lớn tiểu thuyết hạ tài cộng vơ su. Còn dấu bé dù sao tàu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải bên trong yêu thú một nổi công kích ta phi thú nhất tộc. Tất Phương mặt mũi lo lắng nói. Điện Dực báo, người ở lại ngọn lửa lĩnh, giúp Tất Phương thủ hộ ngọn lửa lĩnh, đừng cho ngọn lửa lĩnh nữa thất thủ. Những người khác theo ta đi phi thú Hoàng Thành, giúp phi thú nhất tộc kháng địch. Cảnh Phong đứng người lên, ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, mọi người cùng kêu lên nói, trong lời nói lộ ra kiên định. Hỏa Phượng hộ pháp, để cho ta cũng tùy các ngươi cùng một chỗ phi thú Hoàng Thành đi. Tất Phương xin đi giết giặc nói. Tất Phương huynh, ngươi chính là ở lại ngọn lửa lĩnh, chỉnh đốn ngọn lửa lĩnh đại quân, chờ cần ngươi thời điểm, ta tự sẽ thông báo cho ngươi. Hỏa Phượng khuyên giải nói. Vậy được rồi, Tất Phương nhẹ gật đầu đồng ý nói. Thấy Tất Phương đồng ý, Cảnh Phong lưu lại Điện Dực báo, đem mọi người thu được hư độc cảnh ở bên trong, cưỡi lửa sư tử, hóa thành một đạo mây lửa, hướng phi thú Hoàng Thành bay đi. Đang phi hành sau 10 ngày, Cảnh Phong phát hiện yêu vực cả vùng đất hiện đầy các loại yêu thú thi thể, mà ở những thứ này yêu thú thi trong cơ thể, phi thú nhất tộc yêu thú thi thể chiếm đại đa số. Lửa sư tử mau, ta muốn phi thú nhất tộc đã bị vây quanh, chúng ta nhanh lên chạy tới phi thú Hoàng Thành. Nhìn trước mắt xuất hiện ở phi thú nhất tộc yêu thú thi thể, Cảnh Phong truyền âm cấp lửa sư tử nói. Giống, nghe được Cảnh Phong truyền âm, lửa sư tử hét lớn một tiếng, không ngừng tăng thêm tốc độ, hướng phi thú Hoàng Thành chạy tới. Lại phi hành 5 ngày tả hữu thời gian, Cảnh Phong phát hiện yêu vực đại lục ở bên trên xuất hiện lẻ tẻ tàu thú nhất tộc yêu thú, cấp lửa sư tử truyền âm, để cho lửa sư tử rơi đến đại địa lên, đem lạc đàn tàu thú nhất tộc yêu thú toàn bộ đốt chết rồi. Giết chết mấy trăm tên tàu thú nhất tộc lẻ tẻ yêu thú, bôn chỉ 3 ngày, Cảnh Phong trung vu thấy ô áp áp tàu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải liên hiệp đại quân yêu thú. Mà Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm giác được tàu thú nhất tộc vô tịch chi hải liên hiệp đại quân đang cùng phi thú nhất tộc đại quân phát sinh kịch liệt chém giết, phi thú nhất tộc đại quân bị hoàn toàn vây ở chính giữa trên núi nhỏ. Lửa sư tử, xông đi lên, Cảnh Phong tế ra hàng long mộc, chỉ về đằng trước tàu thú nhất tộc đại quân, ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, lửa sư tử hét lớn một tiếng, thân trên tuôn ra hư ảo cực hỏa ngọn lửa, cả thân thể bắt đầu cháy rừng rực, một đạo hỏa phong nổi lên, thiêu đốt lửa sư tử vác Cảnh Phong, vọt vào phi thú nhất tộc đại quân sau bưng. Bởi vì phi thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân yêu thú số lượng quá nhiều, mặc dù tàu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải yêu thú phát hiện thiêu đốt lên hư ảo cực hỏa lửa sư tử vọt tới, nhưng bất đắc dĩ tránh né không gian quá nhỏ, lửa sư tử chỗ bay theo trong không gian yêu thú toàn bộ biến thành cho dấu vết. Ngay tại tàu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải yêu thú thong thả lại sức lúc, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem dục dịch ngũ trảo, băng phượng, hỏa phượng đám người truyền ra, thẳng hướng tàu thú nhất tộc cùng phi thú nhất tộc cao thủ. Tàu thú nhất tộc chiến trong doanh, Lục Mô đại nhân, có một hỏa thực lực rất mạnh yêu thú đang tấn công ta tàu thú nhất tộc sau bưng. Không ít ta tàu thú nhất tộc cao thủ bị bọn hắn giết chết. Chúng ta là hay không phái yêu thú mạnh mẽ trận đánh bọn hắn? Tàu thú nhất tộc thám tử dò hỏi. Cái gì, cha rõ bọn hắn là lai lịch gì sao? Lục Ngô chợt vỗ ghế ngồi, tức giận quát. Trong bọn họ có phi thú nhất tộc yêu thú, cũng có ta tàu thú nhất tộc thần thú, hơn nữa còn có long tộc cao thủ. Những thứ kia vô tịch chi hải yêu thú thấy long tộc cao thủ xuất hiện, khí thế không ngừng mà hạ thấp. Tàu thú nhất tộc thám tử bẩm báo nói. Long tộc, điều này sao có thể? Long giới núi đã bị vực chủ sử dụng đại thần thông phong tỏa. Không được xuất bản chuyện long tộc không có khả năng biết yêu vực sự tình. Thiên phần báo, người mau đi phía trước nhìn một chút những ngưỡng người kia thần thánh phương nào, lại tập kích ta tàu thú nhất tộc đại quân. Lục Ngô đối với cấp 2 huyền cấp cực thánh thú thiên đốt báo nói. Vâng, Lục Ngô đại nhân, cấp 2 huyền cấp cực thánh thú thiên đốt báo nhãn trong ánh sáng lạnh lóe lên, hung ác nói. Cảnh Phong đẳng nhân hòa tàu thú nhất tộc, vô tịch chi hải kịch chiến trên chiến trường. Bởi vì tàu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải yêu thú số lượng quá nhiều, Cảnh Phong đảng người phí đem hết toàn lực, mới từng chút một tiếp cận bị bao vây phi thú nhất tộc cao thủ. Nhưng lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc bạo tiếng hô ở trên trời truyền ra, cấp 2 huyền cấp cực thánh thú thiên đốt báo xuất hiện ở không trung. Các ngươi là ai, gan dám đánh lén ta tẩu thú nhất tộc đại quân, mau hãy xưng tên ra. Thiên phần báo phiêu lập trên không trung, hướng về phía Cảnh Phong mấy người, hét lớn một tiếng nói. Con báo, dám ở ngươi Ngũ Trảo Gia Gia trên đầu hô to gọi nhỏ, không muốn sống chăng, để cho ngươi Ngũ Trảo Gia Gia giáo huấn ngươi một chút. Thấy thiên phần báo đạt tới cấp 2 huyền cấp cực thánh thú thực lực, Ngũ Trảo trong mắt tinh quang lóe lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến không trung, vẻ mặt phách lối đối mặt thiên phần báo. Ngươi là cái gì bản thể? Thiên phần báo ở Ngũ Trảo bay lên lúc, cũng cảm giác được Ngũ Trảo trên người tán phát nồng nặc long uy, nhưng nhìn kỹ Ngũ Trảo bản thể, lại không giống long tộc thần thú, không hiểu hỏi. Người Ngũ Trảo Gia Gia bản thể là ngươi loại này tiểu nhân vật có thể thấy được sao? Tới cùng người Ngũ Trảo Gia Gia tỉ thí một chút, để cho ngươi biết người Ngũ Trảo Gia Gia lợi hại, Ngũ Trảo phách lối nói. Ngao, nghe được Ngũ Trảo như thế trảo phúng mình, thiên phần báo phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, biến thành thú thể, vẽ ra trên không trung một đạo ngang tàn ảnh, tại bên cạnh đánh về phía Ngũ Trảo. Ngay tại thiên phần báo bổ nhào vào Ngũ Trảo thân thể lúc, Ngũ Trảo quỷ dị cười cười, Ngũ Trảo ngực thứ 5 móng chui ra Ngũ Trảo ngực, hung hăng bắt được nhất thời khinh thường thiên phần báo đầu báo, từng tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn ở trên trời đốt đầu báo sọ bên trên truyền ra. Ngao ngao, điều đó không có khả năng, ngươi là long tộc thánh thú Ngũ Trảo Kim Long. Thiên phần báo không thể tin được hét lớn, một cổ máu tươi ở trên trời đốt miệng báo trong phun ra. Hừ, ngươi quản ngươi Ngũ Trảo Gia Gia bản thể là cái gì? Ngươi thua, liền phải tiếp nhận trừng phạt. Đi chết đi, Ngũ Trảo hừ lạnh một tiếng nói, gia tăng ở ngực chui ra thứ 5 móng lực lượng. Ngũ Trảo bây giờ cũng hiểu được dụng kế mưu, không tệ không tệ. Thấy Cảnh Phong lợi dụng thiên phần báo chủ quan sắp, một chiêu liền trọng thương thiên phần báo, tán thường tự lẩm bẩm. Ngũ Trảo thứ 5 móng lực lượng quá lớn, mặc dù thiên phần báo cứng rắn như sắt, nhưng ở Ngũ Trảo thứ 5 móng hung ác lấy xuống, vẫn là vỡ vụn, thình thịch. Một tiếng, thiên phần báo đầu lâu trên không trung nổ tung. Giống, thấy thiên phần báo một nửa trụy lạc thân thể, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, một ngụm nuốt luôn thiên phần báo thân thể, tiêu hóa thiên phần báo uể oải yêu anh cùng thú đan. Thiên phần báo vừa chết, khổ khổ chống cự tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải yêu thú sĩ khí đại giảm, Cảnh Phong, Hỏa Phượng, Băng Phượng đám người nắm lấy thời cơ, rốt cuộc lao ra tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân yêu thú. Cùng bị vây quanh ở đỉnh núi nhỏ, thương vong thảm trọng phi thú nhất tộc cao thủ hội hợp. Đi tới đỉnh núi nhỏ, Cảnh Phong tế ra tuyệt trận châu, sử dụng trận pháp tạm thời ngăn chờ tẩu thú nhất tộc cao thủ tấn công. Hồng Loan hộ pháp, là ngươi. Thấy vây khốn ở đỉnh núi nhỏ, phi thú một tộc tướng dẫn dĩ nhiên là Kim Quan Hồng Loan, Hỏa Phượng trong nội tâm vui vẻ, lập tức tiến lên phía trước nói. Hỏa Phượng hộ pháp, ngươi rốt cuộc đã trở về, nhìn thấy ngươi thật tốt quá. Kim Quan Hồng Loan rốt cuộc biết là ai công kích tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải yêu thú phần sau quân đội, một kiềm kinh vui mừng nói. Hồng Loan hộ pháp, chúng ta tới rồi, người cứ yên tâm đi, chẳng biết phi thú Hoàng Thành tình huống thế nào. Hỏa Phượng quan tâm mà hỏi. Phi thú Hoàng Thành sớm được tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải yêu thú vây quanh, hôm nay tình huống thập phần nguy cấp. Ta lần này mang binh phá vòng vây, chính là muốn vào đến Long Tộc, hướng Long Tộc cầu viện. Không nghĩ tới chúng tẩu thú nhất tộc quỷ kế, bị nhốt ở đây. Kim Quan Hồng Loan không kịp thở nói. Hồng Loan hộ pháp, hôm nay các ngươi thương vong thảm trọng, không bằng chúng ta trước quay về phi thú Hoàng Thành mới quyết định đi. Thấy Kim Quan Hồng Loan thủ hạ tất cả đều vết thương chồng chất, bị thương rất nặng, Hỏa Phượng đề nghị. Ai, vậy được rồi. Bất quá chúng ta như vậy chọn người, có thể đột phá tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải vòng vây, lần nữa trở lại phi thú Hoàng Thành sao? Kim Quan Hồng Loan thở dài một tiếng, có chút tuyệt vọng nói. Hồng Loan hộ pháp, ngươi yên tâm, ta đem các ngươi cũng thu được của ta không gian dị bảo ở bên trong, như vậy các ngươi liền an toàn. Cảnh Phong tẩu tới nói, của ngươi không gian dị bảo có thể giả bộ hạ chúng ta nhiều người như vậy. Môn đáo tự mấy chính là thủ hạ còn lại hơn 600 người, Kim Quan Hồng Loan hữu ta bất tin tưởng nói. Không có vấn đề, một hồi mọi người cảm giác được một cỗ hấp lực không nên phản kháng là được. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, chìm nói. Liền Phong Hòa Kim Quan Hồng Loan nói chuyện với nhau sắp, Cảnh Phong huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn cảm giác được một cổ cường đại khí tức xuất hiện ở không trung, trong lòng căng thẳng, biết hữu cao tới tay tới, đối với Kim Quan Hồng Loan đám người nói, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, hữu cao tới tay tới, ta bây giờ liền đem tất cả thu được của ta không gian dị bảo trong. Dứt lời, Cảnh Phong thích phóng ra cường đại lực lượng linh hồn, bao trùm hơn 600 tên phi thú nhất tộc cao thủ. tâm ý khẽ động, đem mọi người nhận được hư độc cảnh trong. Chương 540, hỗn độn tu chân quyết, mấy người các ngươi là ai, phi thú nhất tộc yêu thú đâu này? Làm Cảnh Phong thu hồi tuyệt trận châu, chuẩn bị cưỡi lửa sư tử lúc rời đi, tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô xuất hiện ở không trung, hét lớn một tiếng nói. Bởi vì tam cấp huyền cấp cực thánh thú thực lực siêu cường, bình thường hai gã huyền cấp thần vương cũng không nhất định là tam cấp huyền cấp cực thánh thú đối thủ, cho nên Cảnh Phong bất muốn cùng tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô dây dưa, truyền âm để cho lửa sư tử không cần để ý tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô, hướng phi thú hoàng thành bay đi. Tiểu tử, giết của ta đại tướng đã nghĩ chạy sao? Nạp mạng đi, tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô trên không trung quát lên một tiếng lớn, ba đạo kim quang vạch phá thiên không, cấp tốc bổ về phía Cảnh Phong cùng lửa sư tử. Ông, một bả màu xanh lá cây bóng cây phong thủ trung phi ra, nghênh hướng tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô hoạch xuất kim quang, oanh, một tiếng, toàn bộ không gian run bỗng nhúc nhích, hàng long mục phát ra côn mũi nhọn triệt tiêu tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô hoạch xuất kim quang. Nhưng to lớn phản chấn lực hãy để cho Cảnh Phong cảm nhận lấy tam cấp huyền cấp cực thánh thú lợi hại. Cực phẩm đã ngoài chân linh khí, cảm giác được hàng long mộc côn mũi nhọn tán phát lực lượng cường đại, tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô trong mắt tinh quang lóe lên, tham lam nhìn thoáng qua Cảnh Phong thủ bên trong hàng long mộc. Nhưng tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô ngây người sắp, Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử đã bay ra vạn mễ chi xa, xa xa rơi xuống tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô. Tiểu tử, chạy đi đâu? Thấy Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử dần dần cách xa bóng lưng, tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô hét lớn một tiếng, hóa thành một tia điện, đuổi sát Cảnh Phong cùng lửa sư tử đi. Tốc độ thật nhanh, Cảnh Phong phát hiện tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô tốc độ lại so với lửa sư tử nhanh hơn một phần, trong nội tâm hơi có chút khiếp sợ. Nhưng lửa sư tử tốc độ cũng không chậm, tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô nhất thời còn đuổi không kịp lửa sư tử. Cứ như vậy, Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử ở phía trước bay nhanh, tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Mặc dù tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô từng chút một kéo gần lại cùng lửa sư tử ở giữa khoảng cách, nhưng lửa sư tử trải qua một đường bay theo, dần dần tiếp cận phi thú hoàng thành, tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân tập hợp đại quân, khắc sâu vào tới rồi Cảnh Phong mi mắt. Chủ nhân, phía trước chính là tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân tụ họp địa phương, chúng ta nếu không muốn xông tới. Lửa sư tử đối với Cảnh Phong truyền âm nói, đừng, tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải yêu thú số lượng quá nhiều, hơn nữa bên trong không thiếu cường đại thần thú, nếu như chúng ta mạo muội tiến lên, nhất định sẽ gặp phải bọn họ vây công. Lấy lực lượng của chúng ta, không thể nào cùng tẩu thú nhất tộc, vô tịch chi hải đại quân chống lại. Cảnh Phong lắc đầu, truyền âm phân tích nói, lửa sư tử, để chậm một chút tốc độ, để cho đằng sau con kia dị thú mạnh mẽ đuổi theo. Ta muốn để cho hắn ngộ thương vô tịch chi hải yêu thú. Cảnh Phong nghĩ ra nhất kế, truyền âm cho lửa sư tử nói. Vâng thưa chủ nhân, lửa sư tử nhẹ gật đầu, thoáng hãm lại tốc độ, căn cứ Cảnh Phong truyền âm, hướng vô tịch chi hải yêu thú tụ họp địa phương bay đi. Tiểu tử, phía trước chính là ta đại quân yêu thú tập họp địa phương, ta xem ngươi trốn nơi nào. Tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô quát lên một tiếng lớn, lần nữa gần hơn cùng lửa sư tử ở giữa khoảng cách nói. Nhưng Cảnh Phong cũng không để ý tới tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô uy hiếp thanh âm, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, không ngừng phân tích thời cơ tốt nhất. Đang đến gần vô tịch chi hải đại quân hai vạn hơn dặm xa lúc, vô tịch chi hải cùng tẩu thú nhất tộc đại quân phát hiện cưỡi lửa sư tử bay tới Cảnh Phong, mà tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô cùng Cảnh Phong chi đang lúc khoảng cách cũng gần hơn tới rồi 5.000 đo mi, đã đến tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô bảo có thể công kích trong phạm vi. Tiểu tử chịu chết đi. Tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô quát lên một tiếng lớn, mở cái miệng rộng, phun ra một vệt kim quang, bắn thẳng về phía Cảnh Phong sau lưng của, muốn trọng thương Cảnh Phong. Nhưng Cảnh Phong thích phóng huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn sớm đã tập trung vào sau lưng tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô, ngay tại Lục Ngô phát ra lúc công kích, Cảnh Phong thích phóng ra không độn chi lực, bao trùm lửa sư tử, chợt trầm xuống, tránh được tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô phát ra công kích. Một kích không có đánh trúng Cảnh Phong cùng lửa sư tử, tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô cũng không nổi giận, bởi vì tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô lần nữa kéo gần lại cùng Cảnh Phong chi đang lúc khoảng cách, hôm nay chỉ kém 3.000 mét rồi, mà vô tịch chi hải yêu thú cũng rối rít bay đến không trung ngăn chờ Cảnh Phong. Tiểu tử, đi chết đi, tam cấp huyền cấp cực thánh thú Lục Ngô hét lớn một tiếng, thân trên tuôn ra vạn trượng hắc quang, ô áp hắc tịch cuốn về phía Cảnh Phong cùng lửa sư tử. cảm giác đáo tam cấp huyền cấp cực thánh thú lục mô vận dụng toàn lực. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, tâm ý khẽ động, cùng lửa sư tử cùng một chỗ, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, biến mất ở liễu không trong. Không được, rối rít vòng vây Cảnh Phong cùng lửa sư tử vô tịch chi hải yêu thú thấy đầy trời hắc quang cuốn tới, sợ đến cả người phát run, nhưng tam cấp huyền cấp cực thánh thú lục mô phát ra hắc quang tốc độ quá nhanh, lại là nén giận mà phát, nhất thời thu liễm không nổi, trong nháy mắt liền xé rách mười mấy tên muốn vòng vây Cảnh Phong tẩu thú nhất tộc cao thủ, làm trọng thương trăm người. Người đâu, Ngộ Thương vô tịch chi hải yêu thú, tam cấp huyền cấp cực thánh thú lục mô cũng không có hữu lý hội, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn siêu tầm nảy sinh Cảnh Phong cùng lửa sư tử ra, muốn tìm được Cảnh Phong cùng lửa sư tử chỗ ẩn thân, giết chết Cảnh Phong, cướp lấy Cảnh Phong hàng long mộc. Nhưng vô tịch chi hải yêu thú lại không làm nữa, vô tịch chi hải yêu thú thống lĩnh, tam cấp huyền cấp cực thánh thú ám kim thuồng luồng bay đến không trung, lớn tiếng chỉ trích nảy sinh tam cấp huyền cấp cực thánh thú lục mô. Mới đầu tam cấp huyền cấp cực thánh thú lục mô đã bị Cảnh Phong chọc đầy bụng tử hỏa, hôm nay tam cấp huyền cấp cực thánh thú ám kim thuồng luồng ở lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho tam cấp huyền cấp cực thánh thú lục mô rất là căm tức, nhưng vì tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải hợp tác, nhịn được lửa giận trong lòng, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng tam cấp huyền cấp cực thánh thú ám kim thuồng luồng thấy lục mô không có bất kỳ bàn giao, nhắn nhủ, đã nghĩ chạy đi, phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, biến thành bản thể. Muốn trói buộc lại tam cấp huyền cấp cực thánh thú lục mô, cấp vô tịch chi hải yêu thú một cái công đạo. Tốt người ám kim thuồng luồng, ngươi lại dám động thủ với ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tam cấp huyền cấp cực thánh thú lục mô lửa giận trong lòng cũng bị đốt lên, hai cái cường đại tam cấp huyền cấp cực thánh thú cứ như vậy trên không trung kích chiến đấu. Hư độc cảnh trong, khi biết tam cấp huyền cấp cực thánh thú lục mô cùng vô tịch chi hải cường đại thần thú kịch chiến đứng lên lúc, lửa sư tử không khỏi khen ngợi Cảnh Phong kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Không quá phượng, Kim Quan Hồng Loan khi biết phi thú Hoàng Thành bị tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân bao bọc vây quanh lúc, vẻ mặt lo lắng đối với Cảnh Phong thuyết đạo, chủ nhân, người nhanh lên khống chế hư độc cảnh mang bọn ta đi vào phi thú Hoàng Thành, ta muốn nhìn một chút phi thú Hoàng Thành bên trong không có ngoài ý muốn nổi lên đi. Hỏa phượng, tẩu thú nhất tộc đại quân cùng vô tịch chi hải đại quân nhân số quá nhiều, liền coi là chúng ta bây giờ tiến về trước cũng giúp không được bao nhiêu vội vàng, ta vừa mới cấp sư phó truyền âm, để cho sư phó cùng kim sĩ đại bàng hỏa tốc chạy tới, ta muốn dựa vào sư phó đối với trận pháp khống chế, sẽ phải đưa đến tác dụng rất lớn. Hơn nữa ta cũng vậy chuẩn bị đưa cho tẩu thú nhất tộc một cái đại lễ, giảm bớt áp lực của bọn hắn. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, chủ nhân, đại lễ của ngươi là cái gì, chớ thừa nước đục thả câu rồi. Hỏa phượng lo lắng hỏi, hỏa phượng, ngươi còn nhớ rõ hư độc cảnh ranh giới giam giữ cái kia chút chính ta tại Thịnh Thần Cốc bắt được na lưỡng hơn ngàn chỉ thực lực cường đại hung thú sao? Hôm nay những thú dữ kia bị ta quan lâu như vậy, sớm đã nổi giận, nếu như ta khống chế hư độc cảnh bay đến tẩu thú nhất tộc cao thủ trong đại quân, đem na lưỡng hơn ngàn chỉ thực lực cường đại hung thú phóng xuất, ngươi nói tẩu thú nhất tộc trong đại quân sẽ xảy ra chuyện gì? Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười bà tự mấy kế hoạch nói ra. Đúng vậy. Ta như thế nào đem những thế lực kia cường đại hung thú đã quên, những thú dữ kia linh trí rất thấp, chỉ biết là một mặt chém giết, nếu để cho bọn hắn xuất hiện ở tẩu thú nhất tộc trong đại quân, nhất định sẽ khiến cho tẩu thú nhất tộc đại quân hỗn loạn lên. Hỏa phượng vẻ mặt hưng phấn nói, không nghĩ tới lúc trước bắt những thú dữ kia còn hữu dụng đến thời điểm. Cảnh Phong cười khẽ một tiếng nói, dựa theo kế hoạch của mình, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh đi tới tẩu thú nhất tộc trong đại quân, vèo, một tiếng. Xuất hiện ở tẩu thú nhất tộc đại quân không trung, đối với tẩu thú nhất tộc đại quân nói, ta đưa các ngươi một cái đại lễ, các ngươi cũng đừng có cảm tạ ta. Liền đang khiếp sợ tẩu thú nhất tộc đại quân muốn công kích Cảnh Phong lúc, hơn 2,000 con sớm đã điên cuồng cường đại hung thú từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tẩu thú nhất tộc trong đại quân. Ngao ngao, khôi phục tự do, xuất hiện ở tẩu thú nhất tộc trong đại quân bầy hung thú phát ra từng tiếng khát máu gầm rú, điên cuồng chém giết nảy sinh tẩu thú nhất tộc đại quân. Đối mặt thực lực cường đại, linh trí rất thấp, chỉ biết chém giết hơn 2,000 con bầy hung thú, tẩu thú nhất tộc trong đại quân bộ phận lăn lộn loạn cả lên. Thấy dưới mắt một màn, Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh hướng bị đoàn đoàn bao vây phi thú Hoàng Thành bay đi. Phi thú Hoàng Thành bên trong, Vũ Hoàng, tin tức tốt, tẩu thú nhất tộc trong đại quân bộ phận chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện một đám thực lực cường đại hung thú. Điên cuồng chém giết nảy sinh tẩu thú nhất tộc đại quân yêu thú, hôm nay đã có mấy ngàn tên tẩu thú nhất tộc yêu thú chết tại đây. Bầy đột nhiên xuất hiện cường đại bầy hung thú trong. Phi thú nhất tộc Nhãn Tuyến vẻ mặt kích động đi tới phi thú hoàng thành trong đại điện, hướng vẻ mặt nóng nảy, khổ nghĩ biện pháp Vũ Hoàng bẩm báo nói. Thật, đám kia đột nhiên xuất hiện cường đại bầy hung thú là ai dọn tới cứu binh, chẳng lẽ Kim Quan Hồng Loan viện binh đến rồi? Vũ Hoàng lo lắng trên mặt khó xuất hiện một tia dễ dàng. Ở đằng kia chút cường đại bầy hung thú ở bên trong, thuộc hạ cũng không có hữu phát hiện Hồng Loan hộ pháp thân ảnh của, hơn nữa những thú dữ kia lớn lên hết sức kỳ quái, chỉ biết là một mặt chém giết. Phi thú nhất tộc Nhãn Tuyến bẩm báo nói, sẽ là ai chứ, sẽ là ai tìm đến bầy hung thú giúp ta phi thú nhất tộc? Vũ Hoàng nhíu mày, tìm tòi tỉ mỉ lấy trí nhớ. Lúc này tẩu thú nhất tộc đại quân từ lúc đầu kinh hoàng trong thờ bình thường lại, ở tẩu thú nhất tộc tướng lãnh dưới sự chỉ huy, rất nhanh chế trụ cảnh phong thích phóng đàn yêu thú tấn công, cũng tìm được những con hung thú này linh trí rất thấp nhược điểm, chậm rãi đem cảnh phong thích phóng hơn 2,000 con hung thú giết chết. Nhưng trải qua trận này, tẩu thú nhất tộc đại quân yêu thú tổng cộng tử vong hơn 5,000 con yêu thú, số thương vong vạn con yêu thú, điều này làm cho tẩu thú nhất tộc vực chủ Tương Liễu rất là căm tức. Vội vàng trình hợp đội ngũ, chuẩn bị hướng phi thú hoàng thành khởi xướng mới công kích. Chương 541, Hỗn độn tu chân quyết, phi thú hoàng thành, trong chủ điện. Ngay tại Vũ Hoàng không ngừng trầm tư là ai chiêu đến như thế nhiều cường đại hung thú công kích tẩu thú nhất tộc đại quân lúc, cảnh phong bà Kim Quan Hồng Loan chính là thủ hạ lưu tại phi thú hoàng thành, khống chế hư độc cảnh đi tới phi thú hoàng thành chủ điện bên ngoài. Để tỏ lòng đúng không thú nhất tộc tôn kính, cảnh phong cũng không có khống chế hư độc cảnh đi vào phi thú hoàng thành trong chủ điện, mà là đang chủ điện bên ngoài, mang theo hỏa phượng, Kim Quan Hồng Loan xuất hiện ở chủ điện bên ngoài. Các ngươi là người nào? Dám can đảm xông vào ta phi thú hoàng thành đại điện, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thủ hộ bay thú chủ điện phi thú nhất tộc thần thú thấy bằng không xuất hiện cảnh phong đảng người, trong nội tâm cả kinh, cũng không còn chú ý xuất hiện chi nhân là ai, liền chuẩn bị tiến lên bắt cảnh phong đảng người. Làm ưng đội trưởng, là ta. Kim Quan Hồng Loan ở ngũ trào cao lớn sau lưng đi ra, chờ trụ bay thú chủ điện thị vệ tiến lên bắt được cảnh phong đẳng người. Hồng Loan hộ pháp, ngươi đã trở về. Chẳng lẽ phía ngoài đàn yêu thú là ngươi mời tới cứu binh? Thủ hộ bay thú chủ điện thị vệ đội dài, thần thú Làm ưng hơi có chút kích động hỏi. Không riêng ta đã trở về, hỏa phượng hộ pháp cũng đã trở về. Phía ngoài bầy hung thú chính là hỏa phượng hộ pháp bằng hữu triệu hoán đến đấy. Đúng rồi, Vũ Hoàng ở trong đại điện sao? Ta có việc nếu muốn Vũ Hoàng bẩm báo. Kim Quan Hồng Loan dò hỏi. Vũ Hoàng liền ở trong đại điện, Hồng Loan hộ pháp, hỏa phượng hộ pháp trong các ngươi xin mời. Thần thú Làm ưng rất khách khí nói, mang theo mọi người đi vào phi thú trong đại điện. Tiến đi đại điện, lọ âu bất an Vũ Hoàng lập tức cảm thấy Kim Quan Hồng Loan khí tức, trong nội tâm vui vẻ, trên mặt chán nản biểu tình quét sạch. Làm Vũ Hoàng chuẩn bị hỏi thăm cứu binh sự tình lúc, Vũ Hoàng ngạc nhiên thấy được Hỏa Phượng cũng theo Kim Quan Hồng Loan về tới phi thú hoàng thành. Hỏa Phượng hộ pháp, ngươi cũng đã trở về. Thật tốt quá, không nghĩ tới tại đây nguy cơ thời điểm, ngươi chọn trở về đến giúp đỡ ta phi thú nhất tộc, năm đó ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Vũ Hoàng hân vui mừng nói. Vũ Hoàng, lần này nếu như không phải Hỏa Phượng hộ pháp cùng bạn hắn, chúng ta sớm đã toàn quân bị diệt rồi. Kim Quan Hồng Loan cây đúc phượng. Cảnh phong đảng người cứu bọn họ chuyện của nói cho Vũ Hoàng cùng với phi thú nhất tộc trưởng lão hộ pháp. Hỏa phượng hộ pháp, lần này nhờ có ngươi rồi. Không nghĩ tới bên ngoài những công kích kia tẩu thú nhất tộc đại quân đàn yêu thú là các ngươi khai ra. Thật là rất cảm tạ. Vũ Hoàng cảm kích nói. Vũ Hoàng, ngài quá khách khí. Hỏa phượng với tư cách phi thú nhất tộc thành viên, đây đều là ta phần bên trong chuyện của. Đang nói cái này cũng là chủ nhân công. Ngài muốn tạ, vẫn là tạ chủ nhân của ta đi. Hỏa Phượng không có yêu công nói. Hỏa Phượng, vị này chính là ngươi trong miệng chủ nhân đi. Cũng chính là có thể phóng ra tinh thuần ngũ sắc thánh hỏa cao thủ đi. Làm Vũ Hoàng thấy cảnh phong lần đầu tiên lúc, cảm giác cảnh phong trích là một gã địa cấp thần vương, chỉ là linh hồn cảnh giới cao một chút. Nhưng lúc Vũ Hoàng thấy cảnh phong nhìn lần thứ hai lúc, cảm giác được cảnh phong thân trên có một cỗ nguy hiểm địa khí tức tồn tại, một cỗ có thể uy hiếp đáo tự mấy khí tức nguy hiểm. Điều này làm cho Vũ Hoàng lần nữa đánh giá đến cảnh phong lai. Bởi vì Vũ Hoàng linh hồn cảnh giới vượt xa cảnh phong, mặc dù cảnh phong tận lực ẩn núp thánh linh khí mộc hồn khí tức, nhưng Vũ Hoàng thánh thần cấp bậc lực lượng linh hồn vẫn cảm giác được mộc hồn lộ ra một tia hủy thiên diệt địa vậy lực lượng. Cảnh phong bái kiến Vũ Hoàng, Cảnh Phong tẩu tiến lên, thi lễ một cái nói. Cảnh Phong, người nếu là Hỏa Phượng chủ nhân, chúng ta chính là người một nhà, không cần nhiều lễ. Ở đương kim dưới cục diện, Vũ Hoàng muốn kéo lũng hết thảy có thể lạp long cao thủ, đối mặt Cảnh Phong cùng với Cảnh Phong thủ lên đồng thú, Vũ Hoàng rất khách khí nói. Vũ Hoàng, chẳng biết ngươi còn nhớ ta không? Một mực rất kích động nhìn Vũ Hoàng, nhưng không nói gì Băng Phượng đột nhiên mở miệng nói chuyện nói. Ngươi là Băng Phượng, làm Vũ Hoàng thấy Băng Phượng lúc, cảm giác được Băng Phượng thập phần nhìn quen mắt, nhất thời nhớ không nổi, nhưng từ Băng Phượng trên người tán phát hơi thở lạnh như băng lên, Vũ Hoàng đột nhiên nghĩ đến Băng Phượng thân phận, kinh ngạc nói. Vũ Hoàng, chính là ta đã trở về. Băng Phượng kích động nói. Băng Phượng, ngươi không phải là theo tiền nhiệm kim sĩ đại bàng vực chủ vẫn lạc. Chẳng lẽ ngươi không có chết? Vũ Hoàng một kiềm kinh vui mừng dò hỏi. Hồi bẩm Vũ Hoàng, năm đó kim sĩ đại bàng vực chủ, liều đích trọng thương, mới cho chúng ta mở ra một cái chạy trốn con đường. Nhưng vì để cho chúng ta sống sót, kim sĩ đại bàng vực chủ thiếu đốt yêu anh thú đan, ngăn cản đuổi theo tàu thú nhất tộc cùng Huyền Vũ gia tộc cao thủ, cuối cùng yêu anh thú đan thiêu đốt đã hết, vẫn lạc. Băng Phượng đem năm đó rõ mồn một trước mắt tình cảnh nói cho Vũ Hoàng cùng với phi thú nhất tộc trưởng lão hộ pháp. Tương Liễu, lại là ngươi, chỉ cần để cho ta phi thú nhất tộc vượt qua cửa ải khó, ta nhất định chém tới ngươi ngàn trái đầu rắn. Vì kim sĩ đại bàng vực chủ báo thù, Vũ Hoàng tức giận nói, toàn bộ trong đại điện nhiệt độ theo Vũ Hoàng sự phẫn nộ, không ngừng mà tăng cao. Đúng rồi Hỏa Phượng hộ pháp, ta lần trước nghe Hồng Loan hộ pháp từng nói, các ngươi trong đồng bạn không phải cũng có một con ta phi thú nhất tộc thánh thú kim sĩ đại bàng, hắn có tới không? Vũ Hoàng dò hỏi. Vũ Hoàng, kim sĩ hôm nay có lẽ đang đuổi hướng nơi này trên đường, ta muốn hắn rất nhanh sẽ có thể chạy tới. Hỏa Phượng nói. Đúng rồi Vũ Hoàng, côn bằng vực chủ đâu này? Phải chăng ở tiền tuyến chỉ huy kháng địch? Hỏa Phượng nhìn đến trên đại điện cũng không có côn bằng thân ảnh của, không hiểu hỏi. Ai, côn bằng vực chủ gặp phải Tương Liễu ám toán, hôm nay đang chữa thương. Vũ Hoàng thở dài một tiếng nói. Côn bằng vực chủ bị thương, chẳng biết vết thương có nặng không? Hỏa Phượng trố mắt nhìn, khiếp sợ mà hỏi. Côn bằng vực chủ thương thế rất nặng, nếu muốn phục hồi như cũ hết sức khó khăn. Ta phi thú nhất tộc đại quân sĩ khí cũng bởi vì côn bằng vực chủ trọng thương, rớt xuống ngàn trượng. Vũ Hoàng có chút phẫn hận nói. Vũ Hoàng, có thể để cho ta thấy trọng thương côn bằng vực chủ sao? Có lẽ ta có biện pháp giúp côn bằng vực chủ chữa thương. Cảnh Phong tự đề cử mình nói. Không được, côn bằng vực chủ an nguy không được có mất. Chúng ta không thể mạo hiểm để cho một ngoại nhân vì côn bằng vực chủ chữa thương. Phi thú nhất tộc trưởng lão, tam cấp huyền cấp cực thánh thú điện nhãn Kim Ưng phản đối nói. Kim Ưng vương, Cảnh Phong nhân phẩm của ta tới cam đoan. Hơn nữa ở hôm nay cục diện, chỉ có để cho côn bằng vực chủ phục hồi như cũ, tài năng vấn chấn ta phi thú nhất tộc sĩ khí. Đã từng cùng Cảnh Phong tiếp xúc qua ngày huyễn thú trưởng lão khuyên giải nói. Ta cũng vậy tới đảm bảo. Hỏa Phượng cùng Kim Quan Hồng Loan chăm miệng một lời nói. Ta tin tưởng Hỏa Phượng hộ pháp chủ nhân, Cảnh Phong, hết thảy bái thác. Vũ Hoàng hít sâu một hơi, ngăn lại mọi người nghị luận, bài trừ đối lập nói. Vũ Hoàng ngươi xin yên tâm, ta sẽ hết sức. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, lộ ra một tia tự tin mỉm cười nói. Cảnh Phong, ngươi đi theo ta, những người khác ở đại điện chờ đợi đi. Vũ Hoàng đứng dậy nói, mang theo Cảnh Phong đã đi ra đại điện, hướng côn bằng chữa thương mật thất đi tới. Côn bằng chữa thương đại điện bên ngoài. Vũ Hoàng, ngài đã tới, vị này chính là... Thủ hộ côn bằng chữa thương mật thất thủ vệ thấy Vũ Hoàng mang theo Cảnh Phong đến đây, thân thiết thi lễ hỏi. Vị này chính là ta mời tới vì côn bằng vực chủ chữa thương Cảnh Phong công tử, mau đem cấm chế mở ra. Vũ Hoàng uy nghiêm ra lệnh. Là Vũ Hoàng, nghe được Vũ Hoàng mệnh lệnh, thủ hộ côn bằng chữa thương thị vệ không dám do dự, lập tức mở ra cấm chế, để Vũ Hoàng cùng Cảnh Phong đi vào. Cảnh Phong, một hồi nhờ ngươi rồi. Vũ Hoàng nhắc nhở nói. Vũ Hoàng ngươi yên tâm. Ta sẽ đem hết toàn lực trị liệu côn bằng vực chủ đấy. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin vui vẻ nói. Côn bằng vực chủ, ngài vẫn còn ở chữa thương sao? Ta mang tới một người, có lẽ hắn có thể y trị thương thế của ngươi, ta bây giờ đem hắn mang vào. Vũ Hoàng cẩn thận cấp trọng thương côn bằng truyền âm. Vũ Hoàng, làm phiền. Côn bằng hư nhược thanh âm ở trong mật thất truyền ra. Đi vào côn bằng chữa thương mật thất, Cảnh Phong khán đến lớn lên uy nghiêm côn bằng phong thái không ở. Sắc mặt tái nhợt, vô cùng kỳ hư yếu đích khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ chữa thương. Côn bằng vực chủ, vị này chính là Hỏa Phượng hộ pháp chủ nhân Cảnh Phong, không là người ngoài, mời để cho hắn vì ngươi chữa thương. Vũ Hoàng giới thiệu nói. Nghe được Vũ Hoàng giới thiệu, Côn Bằng dùng nó bén nhạy đôi mắt ưng, nhìn thoáng qua Cảnh Phong. Cảm giác được Côn Bằng quăng tới ánh mắt của, Cảnh Phong chỉ cảm giác có một loại bị người nhìn thấu cảm giác. Cảnh Phong công tử, làm phiền. Xem qua Cảnh Phong, Côn Bằng rất có thâm ý nhẹ gật đầu, hư nhược nói. Cảnh Phong đầu tiên vì Côn Bằng kiểm tra rồi thương thế, phát hiện Côn Bằng kinh mạch trong cơ thể, yêu thú, thú đan toàn bộ bị thương nghiêm trọng, hơn nữa có một cổ kịch độc lưu lại ở Côn Bằng trong cơ thể. Côn Bằng vực chủ, đây là hai đoàn sinh chi cực nguyên, ngươi trước ăn vào. Ta một sẽ vì ngươi chữa thương. Cảnh Phong cầm ra bản thân còn sống 5 đoàn sinh chi cực nguyên hai luồng, đưa cho Côn Bằng nói. Sinh chi cực nguyên, Cảnh Phong quá cảm ơn ngươi. Vũ Hoàng cùng Côn Bằng nhưng mà biết sinh chi cực nguyên kỳ hiệu, thấy Cảnh Phong vừa ra tay chỉ biết đại đoàn vô cùng chân quý sinh chi cực nguyên, Vũ Hoàng cảm kích nói. Vũ Hoàng, cái này không có cái gì. Cảnh Phong lộ ra một tia cười nhạt nói, Côn Bằng vực chủ, ngươi chuẩn bị xong, ta muốn bắt đầu cho ngươi chữa thương. Cảnh Phong khán đến Côn Bằng đã uống 2 đoàn sinh chi cực nguyên, hít sâu một hơi nói. Cảm ơn, Côn Bằng nhẹ gật đầu, nhắm lại hai mắt, cảm kích nói. Cảnh Phong bả trong đầu lực lượng linh hồn tóe phát ra rồi, vận dụng một nguyên tố phép tắc, phóng xuất ra trong cơ thể Mộc Linh, bọc lại Côn Bằng thân thể, bắt đầu vì Côn Bằng chữa khỏi bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch cùng thú đan. Cảm giác được toàn bộ trong không gian tràn đầy chữa trị năng lực cực mạnh mộc thuộc tính linh lực, Vũ Hoàng trừng lớn hai mắt, cảm nhận được thật sâu khiếp sợ, đối với Cảnh Phong bản lãnh, có một cái nhận thức mới. Đã bị cường đại mộc thuộc tính lực lượng cùng với Cảnh Phong độ vào đến Côn Bằng trong cơ thể hư ảo Mộc Linh chữa trị, Côn Bằng trong cơ thể bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch, thần anh cực kỳ chậm rãi khép lại, nhưng lúc sơ tương liễu lưu lại ở Côn Bằng độc trong người làm quá cường liệt, sinh chi cực nguyên căn bản giải trừ không được, cho nên bất luận Cảnh Phong cố gắng thế nào, Côn Bằng thương thế khôi phục cực kỳ chậm chạp. 3 ngày tà hữu thì gian đi qua, Cảnh Phong trải qua điên cuồng vận chuyển không độn chi lực cùng với lực lượng linh hồn, trợ giúp Côn Bằng chữa thương. Cảm nhận được có chút mệt mỏi, hơn nữa Côn Bằng trong cơ thể thương thế chỉ là bị chấn áp ở, nhưng nếu muốn giải trừ, Cảnh Phong cũng bó tay không liệu. Cho nên, Cảnh Phong sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi thu hồi thả ra không độn chi lực cùng lực lượng linh hồn. Cảnh Phong, thế nào, Côn Bằng vực chủ tổn thương khôi phục sao? Cảm giác được trong mật thất mộc thuộc tính linh khí đột nhiên biến mất, Vũ Hoàng biết đạo Cảnh Phong dĩ kinh thu công, liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Côn Bằng vực chủ độc trong người làm quá lợi hại, ta chỉ là trấn trụ Côn Bằng vực trong thể nội độc tố lan tràn, nếu muốn chữa khỏi, còn cần phương pháp. Cảnh Phong lắc đầu nói. Cảnh Phong, đa tạ ngươi rồi, ta bây giờ cảm giác tốt hơn nhiều, chỉ muốn trấn trụ tương liễu kịch độc, ta liền có thể từng chút một đem hắn bước đi ra. Côn Bằng mở to mắt, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp nói. Côn Bằng vực chủ, Vũ Hoàng, ta đi mời một người, chỉ cần hắn ra. Nhất định có thể giải trừ Côn Bằng vực chủ trong cơ thể kịch độc. Cảnh Phong quyết định đi xem đi Vạn Độc Cốc, mời Vạn Độc Cốc cốc chủ. Thật, Vũ Hoàng cùng Côn Bằng trong mắt tinh quang lóe lên nói. Dạ, người nọ chính là Vạn Độc Cốc độc thảo chi nguyên tộc trưởng. Côn Bằng vực chủ, người tốt nhất chữa thương, ta nhất định sẽ chữa khỏi thương thế của ngươi, giải trừ trong cơ thể ngươi kịch độc. Cảnh Phong không có bao nhiêu nhiễu vừa mới chấn áp thể nội độc tố Côn Bằng, đối với Vũ Hoàng làm một cái ánh mắt. Liền chuẩn bị rời đi. Cảnh Phong, làm phiền ngươi. Côn Bằng cảm kích nói. Về sau nhắm mắt lại, vẫn lên yêu thần lực, chậm rãi liệu nảy sinh tổn thương. Chương 542, hỗn độn tu chân quyết, phi thú nhất tộc trong đại điện. Chủ nhân, thế nào, Côn Bằng vực chủ tổn thương chữa khỏi sao? Thấy Cảnh Phong cùng Vũ Hoàng xuất hiện ở trong đại điện, Hỏa Phượng đứng dậy, lo lắng hỏi. Không có, Côn Bằng vực chủ độc trong người làm rất liệt. So với năm đó ngũ trảo độc trong người làm ít nhất liệt gấp 100 lần, nhờ có Côn Bằng vực chủ thực lực cường đại, chế trụ thể nội độc tố kịch liệt lan tràn. Hôm nay ta để cho Côn Bằng vực chủ uống 2 đại đoàn sinh chi cực nguyên, trấn trụ thể nội độc tố, bất quá nếu muốn giải trừ hoàn toàn, cần giải độc linh châu, cho nên ta chuẩn bị đi xem đi tẩu thú nhất tộc trong phạm vi thế lực Vạn Độc Cốc, đi mời độc thảo chi nguyên tộc trưởng, để cho độc thảo chi nguyên tộc trưởng đến đây vì Côn Bằng vực chủ giải độc. Cảnh Phong bà tự kỳ nghĩ cách nói ra. Chủ nhân, việc này không nên chậm trễ, ta cùng ngươi đi Vạn Độc Cốc, mời độc thảo chi nguyên tộc trưởng đi. Hỏa Phượng vẻ mặt lo lắng nói. Không cần, nơi này càng cần nữa ngươi, Hỏa Phượng, ta cùng Lửa Sư Tử, Thất Sắc, Hàn Lang tiến đến là được. để cho ngũ trảo, đầu trâu bọn hắn ở chỗ này giúp ngươi. Cảnh Phong lắc đầu nói, tốt lắm, một ít thoát khỏi ngươi rồi chủ nhân. Hỏa Phượng khẩn cầu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi Côn Bằng vực chủ thương thế. Cảnh Phong tràn ngập tự tin nói, Vũ Hoàng, ta những bằng hữu kia có tẩu thú nhất tộc thần thú, nhưng bọn hắn cùng tẩu thú nhất tộc một chút quan hệ không có, ta để cho bọn họ ra tới giúp các ngươi ngăn địch, chẳng biết ý của ngươi như nào. Cảnh Phong dò hỏi, Cảnh Phong, hôm nay không có nhiều như vậy kiêng kỵ rồi. Mời bằng hữu của ngươi xuất hiện đi, chỉ cần cho ta phi thú nhất tộc ngăn địch, đều là ta phi thú nhất tộc khách nhân. Vũ Hoàng gật đầu nói, thấy Vũ Hoàng đồng ý, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem ngũ trảo, cánh xám cùng kỳ, lửa sư tử bọn người ở tại hư độc cảnh trong truyền ra. Hỗn độn thần thú, vô cùng phong điều, long tộc lần thứ hai thuế hình thần thú. Thấy xuất hiện ở trên đại điện không có chỗ nào mà không phải là biến dị siêu cường thần thú, toàn bộ trong đại điện phi thú nhất tộc trưởng lão hộ pháp toàn bộ động dung, mà ngay cả Vũ Hoàng cũng cảm nhận được có chút khiếp sợ. Ngũ trảo, đầu trâu, phi thú hoàn thành liền giao cho các ngươi, ta cùng thất sắc, lửa sư tử, Hàn Lang đi xem đi vạn độc gốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh Phong nhắc nhở chúng nhân nói, giống giống, Cảnh Phong ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, bảo đảm nói, tốt, Vũ Hoàng, chúng ta đi. Nói xong, Cảnh Phong giã bất cố chúng người càng thêm kinh ngạc ánh mắt của, tâm ý khẽ động, đem hỗn độn thần thú, băng phong Hàn Lang, lửa sư tử nhận được hư độc cảnh, khống chế hư độc cảnh, bay ra phi thú hoàng thành, hướng tẩu thú nhất tộc trong phạm vi thế lực vạn độc cốc bay đi. Liền Phong khống chế hư độc cảnh rời đi phi thú hoàng thành không lâu, tức giận Tương Liễu mệnh lệnh tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân, hướng phi thú hoàng thành phát khởi mới công kích. Rậm rạp chằng chịt lăng lệ ác liệt công kích, hóa thành từng thanh lợi kiếm, phô thiên cái địa công về phía phi thú hoàng thành bên ngoài, mở ra phòng ngự đại trận, chấn động toàn bộ đại trận kịch liệt run rẩy lên. Vũ Hoàng không xong, tẩu thú nhất tộc lại phát khởi mới công kích. Phụ trách quan sát tẩu thú nhất tộc động thái phi thú nhất tộc cao thủ vội vàng đi tới đi thú hoàng thành đại điện, hướng Vũ Hoàng bẩm báo nói. Cái gì, mau triệu tập ta phi thú nhất tộc tiến đến trận đánh, nhất định đừng cho tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải yêu thú công phá ta phi thú hoàng thành bên ngoài đại trận. Vũ Hoàng rất nhanh tỉnh táo lại, lớn tiếng ra lệnh. Là Vũ Hoàng, phi thú nhất tộc cao thủ vội vàng lui xuống đi. Các vị trưởng lão hộ pháp, theo ta đi ra ngoài nghênh địch, chúng ta nhất định phải kiên trì đến Côn Bằng vực chủ khỏi bệnh. Vũ Hoàng đứng dậy, tản ra nồng nặc uy nghiêm đạo. Mặc dù Vũ Hoàng biết, cho dù Côn Bằng khỏi hẳn, đưa đến tác dụng cũng sẽ không quá lớn, nhưng Vũ Hoàng có một viên kiên định địa tâm, Vũ Hoàng không tin phi thú nhất tộc cứ như vậy diệt vong, Vũ Hoàng, để cho chúng ta đi ra ngoài giúp phi thú nhất tộc ngăn địch. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó. Hỏa Phượng vẻ mặt kiên nghị nói, được, chúng ta đi. Vũ Hoàng hân an ủi nhẹ gật đầu, mang theo phi thú nhất tộc cao thủ cùng với ngũ trảo đám người đã đi ra bay thú chủ điện, hướng phi thú hoàng thành bên ngoài bay đi. Bởi vì tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải yêu thú số lượng quá nhiều, hơn nữa tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải yêu thú trang bị vượt xa phi thú nhất tộc trận đánh tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân cao thủ bị buộc liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể dựa vào trận pháp dây dưa. Phi thú nhất tộc yêu thú nghe, chỉ cần các ngươi thần phục với ta, ta cam đoan không giết các ngươi tánh mạng, nếu như các ngươi ở ngu xuẩn mất khôn, một mặt chống cự, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Trên đỉnh đầu dài khắp đầu rắn, vẻ mặt âm u, vóc người bút đỉnh trung niên nam tử nổi bồng bềnh giữa không trung, tràn ngập khí phách hét lớn. Tương Liễu, người rốt cuộc tự mình mang binh tới trước, hôm nay ta muốn vì Côn Bằng vực chủ báo thù. Một cổ trích nhiệt khí tức xuất hiện ở không trung, Vũ Hoàng thú thể vô cùng tắm Phượng Hoàng xuất hiện ở không trung, hướng về phía Tương Liễu hét lớn. Vũ Hoàng, chỉ bằng thực lực của ngươi cũng muốn chống đối với ta, hôm nay ta liền để cho ngươi biết ta và ngươi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Tương Liễu vẻ mặt khinh thường nhìn bay tới Vũ Hoàng, một tay trên không trung vòng qua vòng lại một chút, mấy ngàn đầu xà ảnh xuất hiện ở không trung, cắn về phía Vũ Hoàng. Hai, đón cắn hướng mình mấy ngàn đầu xà ảnh, Vũ Hoàng bản thể vô cùng tắm Phượng Hoàng trong cơ thể đã tuôn ra một mảnh nóng bỏng, thập phần tinh thuần ngũ sắc thánh hỏa biển, tịch cuốn về phía mấy ngàn đầu xà ảnh. Hai cổ lực lượng cường đại điên cuồng trên không trung đối với khiển trách mà bắt đầu, toàn bộ không gian kịch liệt lay động. Nhưng Tương Liễu chỗ hóa xà ảnh mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng thật mỏng bạch quang, mà cổ thật mỏng bạch quang lại ngăn cản Vũ Hoàng bản thể vô cùng tắm Phượng Hoàng phát ra ngũ sắc thánh hỏa. Một mảnh dài hẹp xạ ảnh không ngừng mà ở ngũ sắc thánh trong biển lửa tiến lên, chỉ lát nữa là phải xuyên ra ngũ sắc thánh hỏa biển, công kích được Vũ Hoàng. Chuyển, Vũ Hoàng hét lớn một tiếng, mình phát ra ngũ sắc thánh hỏa biển đột nhiên tốc độ cao xoay tròn, điên cuồng công kích tới Tương Liễu phát ra xạ ảnh, đã hòa tan mấy ngàn đầu xạ ảnh. Không tệ lắm, lại có thể phá ta phát ra xạ ảnh, bất quá ngươi muốn cho rằng chỉ bằng chút thực lực ấy có thể thắng ta, vậy thì quá ngây thơ rồi. Tương Liễu vẻ mặt thoải mái mà nói, thấy Tương Liễu thật không ngờ dễ dàng, Vũ Hoàng cảm giác Tương Liễu vừa rồi một kích nhiều lắm là sử dụng tầng 5 thực lực, hơn nữa còn là hình người hình thái phát ra. Nhị tự mấy đã sử xuất 9 phần thực lực, Vũ Hoàng lúc này mới cảm giác được Tương Liễu là khủng bố cỡ nào, ba cái mình cũng không nhất định là Tương Liễu đối thủ. Ngao ngao, ngay tại Tương Liễu muốn đối với Vũ Hoàng khởi xướng đợt thứ 2 công kích, một kích trọng thương Vũ Hoàng lúc, ngũ trảo, Hắc Lân Long đám người toàn bộ biến thành thú thể, thẳng hướng vây công phi thú nhất tộc tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải yêu thú. Long tộc thần thú, điều này sao có thể, long tộc thần thú như thế nào sẽ xuất hiện tại phi thú nhất tộc? Mà cái đó thần thú vậy là cái gì, trên người tại sao có thể có cường đại như thế long uy? Thấy ngũ trảo cùng Hắc Lân Long, đối với Liễu Tâm trong cũng không khỏi có chút bối rối. Long tộc mặc dù không được xuất bản truyện, nhưng long tộc thực lực vẫn là yêu vực mạnh nhất. Tương Liễu vốn định phong tỏa ngăn cản long dưới núi, sau đó thần chẳng biết, quỷ không hay tóm thâu phi thú nhất tộc, sau đó tích lũy sức mạnh, tấn công long tộc, xương bá yêu vực. Nhưng hôm nay thấy long tộc thần thú xuất hiện, Tương Liễu lấy vi tự mấy kế hoạch bị đoán được, thấp thỏm trong lòng lên. Ngay tại Tương Liễu thấp thỏm không yên bất an, trong đầu không ngừng nghĩ đến đối sách lúc, một tòa thầm kim sắc bảo tháp xuất hiện ở không trung, từng đạo ám kim quang tản ra đi ra. Theo bảo tháp phát ra theo ám kim quang càng ngày càng mãnh liệt, thầm kim sắc bảo tháp bản thân không hoàn toàn mở rộng, oanh một tiếng, trên không trung trụy lạc, đập chết mấy trăm cái bị ám kim quang trói bó tẩu thú nhất tộc yêu thú. Ngao, một đạo đinh tai nhức óc tiếng chim hót chuyện ngăn cản ở chân trời, toàn bộ phía chân trời xuất hiện một mảnh cấp tốc kim quang, một cổ cường đại khí tức cấp tốc hướng phi thú hoàng thành bay tới. Thấy cỗ này kim quang, phi thú nhất tộc cao thủ không khỏi chấn động, khí thế thoáng cái đạt đến đỉnh núi. Bởi vì bọn họ nhận biết, đây là phi thú nhất tộc thánh thú Kim Sí Đại Bàng phát ra. Điều này sao có thể, Kim Sí Đại Bàng làm sao sẽ xuất hiện? Phi thú nhất tộc không phải là không có Kim Sí Đại Bàng sao? Tương Liễu một kiềm kinh xá lẩm bẩm. Phi thú nhất tộc cao thủ nghe lệnh, tộc của ta thánh thú Kim Sí Đại Bàng tới cứu vớt chúng ta rồi, để cho chúng ta giết lùi địch tới đánh, đón đờ Kim Sí Đại Bàng thánh thú. Vũ Hoàng hưng phấn mà thanh âm chuyện ngăn tại phi thú nhất tộc đại quân trong tai. Sát, giết sát, phi thú nhất tộc đại quân khí thế ngẩng cao phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng kêu to, toàn bộ không gian cũng hơi sóng gió nổi lên. Mà tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân yêu thú lại cùng phi thú nhất tộc đại quân ngẩng cao khí thế hoàn toàn khác biệt, bởi vì Hắc Lân Long thân phận cùng với phi thú nhất tộc thánh thú Kim Sí Đại Bàng xuất hiện, đối với bọn họ khí thế đả kích quá lớn. Hòa, anh, thầm kim sắc bảo tháp rơi xuống về sau, lần nữa lên không. Ở tàu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải yêu thú dày đặc địa phương, lần nữa hạ xuống, trong nháy mắt đập chết trăm con yêu thú. Hừ, thấy Kim Sí Đại Bàng xuất hiện, lại thay đổi thế cục, Tương Liễu hừ lạnh một tiếng, quyết định bị thương nặng Kim Sí Đại Bàng, sẽ đem tình hình chiến đấu đảo ngược. Tương Liễu đỉnh đầu quanh quần mấy ngàn cái đầu rắn đột nhiên mở mắt, phun ra từng đạo độc vụ, trên không trung tạo thành một đoàn đám mây độc, bay về phía cấp tốc bay tới Kim Sí Đại Bàng. Muốn đem Kim Sí Đại Bàng vây ở đám mây độc trong. Ông, thấy đám mây độc bay tới, Kim Sí Đại Bàng thoáng hãm lại tốc độ, không ngừng đập chết tàu thú nhất tộc cao thủ thầm kim tháp bay đến không trung, phát ra một cổ ám kim quang, đánh tới bay tới đám mây độc. Thình thịch một tiếng, hai cổ có hủy diệt tính lực lượng đụng vào nhau, toàn bộ không gian đã xảy ra một hồi vặn vẹo. Hừ, còn hữu cao tới tay. Tương Liễu phát hiện khống chế thầm kim sắc bảo tháp chi nhân ngay tại Kim Sí Đại Bàng trên người chi nhân, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, tâm ý khống chế bị thầm kim sắc bảo tháp va nát độc vụ, tiếp tục bay về phía Kim Sí Đại Bàng. Thu, đối mặt bay đầy trời tới kịch độc độc vật, Luyện Tuyết Vô Ngân không chút kinh hoàng, ở chấn thiên tháp trong độ vào một cỗ thánh thần chi lực, toàn bộ chấn thiên tháp phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem Tương Liễu phát ra độc vụ thu sạch đến bên trong mặt. Hảo cường dị bảo. Nhìn đáo tự mấy phát ra độc vụ toàn bộ bị chấn thiên tháp sở hấp thu, đối với Liễu Tâm trong cả kinh, hoảng sợ nói. Tương Liễu, đi chết đi. Ngay tại Tương Liễu ngây người sắp, Vũ Hoàng hét lên một tiếng, ở trong miệng thốt ra một viên thiêu đốt lên tinh thuần ngũ sắc thánh hỏa hạt châu, hóa thành một đạo sao rơi, đập lấy một thì phân thần Tương Liễu ngực. Phốc, liên tiếp đã bị Luyện Tuyết Vô Ngân cùng Vũ Hoàng đả kích, cường đại Tương Liễu cũng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, nhận lấy không nhỏ tổn thương. Từ Vô Cảnh Phong lúc đầu thả ra hung thú, Tương Liễu không dám dễ dàng dẫn đầu thủ hạ đến đây, hơn nữa Tương Liễu chính là thủ hạ có không ít trấn thủ long dưới núi. Cho nên lần này tấn công phi thú hoàng thành, tự tin Tương Liễu cũng không mang thủ hạ đắc lực, Vô Tịch Chi Hải cũng bởi vì Lục Ngô sự kiện, chỉ phái ra một gã tam cấp huyền cấp cực thánh thú dẫn đầu. Muốn đáo tự mấy bị thương, mình đại quân khí thế suy thoái, long tộc thần thú, kim sĩ đại bàng, cao thủ thần bí lại xuất hiện ở này, đối với Liễu Tâm trong quét ngang, lớn tiếng mệnh lệnh lui quân, dẫn đầu tẩu thú nhất tộc cùng Vô Tịch Chi Hải đại quân đẩy ra phi thú hoàng thành. Chương 543 Hỗn độn tu chân quyết, thấy tẩu thú nhất tộc cùng Vô Tịch Chi Hải đại quân lui binh, phi thú nhất tộc đại quân phát ra ngẩng cao thắng lợi thanh âm, nghênh đón phi thú nhất tộc thánh thú Kim Sĩ Đại Bàng. Kim Sĩ Đại Bàng, ta đại biểu sở hữu tất cả phi thú nhất tộc cao thủ, hoan nghênh ngươi trở về. Vũ Hoàng bay tiến lên, nghênh đón Kim Sĩ Đại Bàng nói. Cảm ơn, trở lại phi thú hoàng thành, Kim Sĩ Đại Bàng cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc, một loại về nhà mừng rỡ, thân thiết đối với Vũ Hoàng nói. Vũ Hoàng, chúng ta lại gặp mặt, chẳng biết ngươi còn nhớ rõ lão phu sao? Luyện Tuyết Vô Ngân ở Kim Sĩ Đại Bàng trên người nhảy xuống, thu hồi truyền thừa chân linh khí chấn thiên tháp, vẻ mặt nụ cười đối với Vũ Hoàng nói. Năm đó Luyện Tuyết Vô Ngân giấu ở Vô Tịch Chi Hải rèn luyện phương pháp luyện khí lúc, bởi vì ngọn lửa cấp bậc không đủ, chỉ có thể luyện chế thượng phẩm chân linh khí, vì tìm được luyện khí tinh thạch, rèn luyện mình, Luyện Tuyết Vô Ngân lẻn vào yêu vực, trong lúc vô tình gặp được Vũ Hoàng. Ở Vũ Hoàng ngũ sắc thánh hỏa dưới sự trợ giúp, tốn 50 năm ở giữa, luyện chế ra đệ nhất kiện cực phẩm chân linh khí, cũng đưa cho Vũ Hoàng. Vừa mới Vũ Hoàng kích thương Tương Liễu Hỏa Châu liền là năm đó Luyện Tuyết Vô Ngân luyện chế cực phẩm chân linh khí. Nhưng lúc năm Luyện Tuyết Vô Ngân đưa Vũ Hoàng cực phẩm chân linh khí lúc, lại trong lúc vô tình bị tẩu thú nhất tộc cao thủ biết, tẩu thú nhất tộc cao thủ truy đuổi Luyện Tuyết Vô Ngân thật nhiều năm, muốn Luyện Tuyết Vô Ngân vì chính mình luyện chế cực phẩm chân linh khí. Luyện Tuyết Vô Ngân cùng tẩu thú nhất tộc quan hệ cũng bởi vậy vỡ tan. Luyện Tuyết Vô Ngân, là ngươi, không có nghĩ đến cái này lúc hội kiến ngươi, ngươi cũng đạt tới thánh thần chi cảnh rồi. Vũ Hoàng nhận ra Luyện Tuyết Vô Ngân, vẻ mặt kích động nói. Ha ha, ta và ngươi không muốn tu luyện đến thánh thần chi cảnh sao? Luyện Tuyết Vô Ngân khẽ cười một tiếng nói. Mau mau, bên trong mời, hôm nay ta muốn vào tận địa chủ chi ý, hảo hảo yến mời các ngươi. Cảm ơn các ngươi cho ta phi thú chi vực giải trừ nguy cơ. Vũ Hoàng một kiềm kinh vui mừng nói. Không vội, ta phát hiện ngươi phi thú hoàng thành bên ngoài đại trận đã tràn đầy nguy cơ, chẳng mấy chốc sẽ phá, ta còn là trước giúp ngươi chữa trị đại trận đi. Luyện Tuyết Vô Ngân tâm ý khẽ động, thú nhận mấy trăm cực nhanh phẩm trận cơ thạch, lại lấy ra một kiện truyền thừa chân linh khí làm là trận tâm, bắt đầu chữa trị phi thú hoàng thành đại trận. 10 ngày tà hữu thì gian đi qua. Luyện Tuyết Vô Ngân chỗ bố hỗn hợp đại trận đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ phi thú hoàng thành, Luyện Tuyết Vô Ngân tế xuất làm là trận tâm truyền thừa chân linh khí cũng cùng mình chỗ bố hỗn hợp đại trận hòa thành một thể. Hôm nay toàn bộ uy lực của đại trận so với dĩ vãng tăng lên gấp mấy trăm lần, phi thú hoàng thành ở đi qua vài thập niên ở bên trong, an toàn, Luyện Tuyết Vô Ngân, người trận pháp thành tựu lại tăng lên, chúc mừng ngươi rồi. Một mực làm bạn Luyện Tuyết Vô Ngân luyện khí Vũ Hoàng thấy Luyện Tuyết Vô Ngân bày trận tỉnh lại. Cảm giác được bảo hộ phi thú hoàng thành đại trận uy lực tăng lên gấp trăm lần, cảm kích đối với Luyện Tuyết Vô Ngân nói. Vũ Hoàng, năm đó ngươi giúp ta luyện khí, cũng là ta hồi báo lúc. Ngươi cũng không nên khách khí, Luyện Tuyết Vô Ngân chẳng hề để ý nói. Đúng rồi Vũ Hoàng, Cảnh Phong đâu này? Ta tại sao không có nhìn thấy hắn? Luyện Tuyết Vô Ngân đột nhiên nghĩ đến Cảnh Phong không có trợ giúp phi thú nhất tộc ngăn địch, dò hỏi. Hôm nay Cảnh Phong đang chạy tới tẩu thú nhất tộc trong phạm vi thế lực Vạn Độc Cốc, mời Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng đến đây ta phi thú hoàng thành cứu trị Côn Bằng vực chủ. Vũ Hoàng giải thích nói, như thế nào, các người phi thú nhất tộc vực chủ Côn Bằng bị thương, là Tương Liễu tổn thương sao? Luyện Tuyết Vô Ngân nhướng mày, dò hỏi, dạ, là Tương Liễu, nghĩ đến Tương Liễu, Vũ Hoàng trên người lửa giận không khỏi bốc cháy lên. Cái đó Tương Liễu rất mạnh, mạnh phi thường, lần sau đang đối mặt lúc. Chúng ta nhất định phải coi chừng, dù sao chúng ta đánh lui Tương Liễu, là ở Tương Liễu hình người hình thái lúc đánh lui đấy. Nếu như ngay từ đầu Tương Liễu liền vận dụng toàn lực, ta muốn chẳng biết hưu chết về tay ai, còn rất khó nói. Luyện Tuyết Vô Ngân hít sâu một hơi nói. Đúng vậy à, ta muốn Tương Liễu có lẽ đột phá một cấp siêu cấp cực thánh thú, đạt tới cấp 2 siêu cấp cực thánh thú thực lực. Vũ Hoàng có chút bất đắc dĩ nói. Vũ Hoàng, chúng ta đi vào thương nghị đi. Hy vọng ta có thể giúp ngươi phi thú nhất tộc vượt qua cửa ải khó. Luyện Tuyết Vô Ngân đề nghị. Tốt, Vũ Hoàng nhẹ gật đầu, cùng Luyện Tuyết Vô Ngân sóng vai bay vào phi thú một tộc hoàng thành trong đại điện. Này thì Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử, trải qua cả đêm bay theo, đã tiếp cận Vạn Độc Cốc, bởi vì tàu thú nhất tộc dị thú mạnh mẽ toàn bộ tụ tập ở phi thú hoàng thành, Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử cũng không gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Lửa sư tử, phía trước chính là Vạn Độc Cốc, ngươi đang tăng nhanh một ít tốc độ. Cảnh Phong thúc giục nói. Giống, là chủ nhân, lửa sư tử hét lớn một tiếng, lần nữa nhanh hơn tốc độ phi hành. Phi hành nửa canh giờ, Vạn Độc Cốc tràn ngập độc chướng rừng cây xuất hiện phong nhãn mảnh vải, nhưng lúc này, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn lại cảm giác được Vạn Độc Cốc bị một cổ cường đại cấm chế trói buộc lại. Vạn Độc Cốc tại sao có thể có cấm chế trói bó, chẳng lẽ Vạn Độc Cốc bị tàu thú nhất tộc khống chế được? Cưỡi lửa sư tử trên người, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Vì không đánh rắn động cỏ, tại ở gần Vạn Độc Cốc 10 km khoảng cách xa lúc, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, sử dụng hư độc cảnh truyền kiếp đặc tính, xuyên qua Vạn Độc Cốc bên ngoài mạnh đại cấm chế. Quả nhiên, Vạn Độc Cốc bị tàu thú nhất tộc yêu thú đã khống chế, xem ra Tương Liễu độc bị thương Côn Bằng, sớm nghĩ đến hậu chiêu. Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm giác được Vạn Độc Cốc bên trong có không ít tàu thú nhất tộc dị thú mạnh mẽ tồn tại, tự lẩm bẩm. Nhưng Cảnh Phong hoàn không muốn cùng Vạn Độc Cốc bên trong tàu thú nhất tộc dị thú làm quá nhiều dây dưa, khống chế hư độc cảnh, dựa theo trong đầu trí nhớ, hướng độc thảo chi nguyên phương hướng phi đi. Làm Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh tiếp cận độc thảo chi nguyên lúc, Cảnh Phong phát hiện năm đó mình chỗ bố đại trận bị công phá, độc thảo chi nguyên bên trong thậm chí có một cái cấp 2 huyền cấp cực thánh thú tồn tại. Yêu thú, nếu như các ngươi dám đả thương Châu Nhi, ta nhất định đem toàn bộ các ngươi chém giết. Nghĩ đến khả ái Châu Nhi rất có thể bị chế, Cảnh Phong tâm nhanh như đốt lẩm bẩm. Độc cơ, độc nguyên châu đâu rồi, còn không giao ra đây cho ta, chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý tận mắt thấy ngươi thương yêu nhất cái này còn linh mệnh tang tay ta. Cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò dẫn theo nhu nhược Châu Nhi, uy hiếp nói. Tộc trưởng, không nên đáp ứng hắn, Châu Nhi không sợ chết. Ngươi không có thể bởi vì Châu Nhi đưa thiên thiên vạn vạn cái tìm muội với không để ý. Như vậy Châu Nhi sẽ áy náy cả đời. Nhu nhược Châu Nhi trên mặt lộ ra một cổ kiên nghị. Vị đại nhân này, ngươi có thể hay không ở thư thả vài ngày, để cho lão thân suy nghĩ thật kỹ lại mới quyết định, dù sao độc nguyên châu quan hệ trọng đại. Độc thảo chi nguyên tộc trưởng Độc Cơ hít sâu một hơi, khẩn cầu. Nói láo đánh giám ta đều để cho ngươi suy nghĩ một năm rồi, ta cho ngươi thêm ngày cuối cùng, nhớ, ngày cuối cùng, một ngày sau đó, ngươi liền phải cho ta câu trả lời, bằng không thì, ta chẳng những giết chết nàng, các ngươi độc thảo chi nguyên sở hữu tất cả cỏ linh, ta một tên cũng không để lại. Cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò hung ác uy hiếp nói. Hừ, không cần chờ ngày mai, hôm nay ta liền cho ngươi câu trả lời. Người ta cũng vậy muốn, dự đoán được độc nguyên châu không có khả năng. Cảnh Phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở độc thảo chi nguyên, cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời thân bò về sau, tế xuất hàng long mộc, nhất côn bổ ra, bổ về phía cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò nói ở Châu Nhi tay trái. Không có hữu phát ra cái gì tiếng vang, cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò tay trái cùng thân thể tách ra, Châu Nhi trụy lạc thân thể bị hàng long mộc chi điều cuốn lấy, đưa đến Cảnh Phong thân trước. A hát, cảm giác đáo tự mấy tay trái bị phách đoạn, cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò phát ra một cỗ thê thảm tiếng kêu to, mà Châu Nhi vẻ mặt không thể tin được nhìn lấy đem mình cứu ra ma trường chi nhân dĩ nhiên là hướng đêm nhớ nghĩ Cảnh Phong, hai hàng nước mắt không được ở khóe mắt chảy ra. Châu Nhi, không phải sợ, có ta ở đây, không có việc gì. Cảnh Phong nhẹ nhàng lau làm Châu Nhi khóe mắt chảy ra nước mắt, an ủi Châu Nhi nói. Cảnh Phong đại ca, ta không phải đang nằm mơ chứ. Ngươi thật tới cứu ta. Châu Nhi còn là có chút không dám tin tưởng nói. Châu Nhi, thật là ta. Để cho ta tới báo thù cho ngươi. Cảnh Phong vẻ mặt đông tích rất đúng điềm đạm đáng yêu Châu Nhi nói. Ngao, tiểu tử, ngươi lại tổn thương ta, ta muốn giết ngươi. Cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò bạo giống một tiếng, biến thành thú thể, một cái cao 5 mét cự ngưu xuất hiện ở độc thảo chi nguyên trung tâm. Nghe được cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò quát lên thanh âm. Vạn độc cốc bên trong tàu thú nhất tộc yêu thú tất cả đều chạy tới, đem độc thảo chi nguyên bao quanh vây lại. Cảnh Phong nhìn chung quanh một tuần vòng phát hiện có hơn 500 con tẩu thú nhất tộc yêu thú xuất hiện ở độc thảo chi nguyên. Mặc dù những thứ này tẩu thú nhất tộc yêu thú số lượng phần đông, nhưng thực lực cũng không phải là rất mạnh. Lửa sư tử, hàn lang, thất sắc, những thứ kia yêu thú giao cho các ngươi, đừng cho bọn hắn quấy rầy ta. Cảnh Phong mệnh lệnh hỗn độn thần thú ba người nói. Yên tâm đi chủ nhân, ngươi liền an tâm cùng con này ngu bò chơi đi. Thấy Cảnh Phong trong mắt lạnh ý, hỗn độn thần thú biết cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò chọc giận Cảnh Phong, rất đồng tình nhìn thoáng qua cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời như đạo. Tốt, Châu Nhi, ngươi và tộc trưởng đứng chung một chỗ, chăm sóc tới lớn ca báo thù cho ngươi. Cảnh Phong cưng chiều đối với Châu Nhi cười cười, thả Châu Nhi nói. Dạ, Châu Nhi có chút lưu luyến buông ra Cảnh Phong, khéo léo gật đầu nói. Tiểu tử, ngươi lại xem thường ta muốn giết ngươi. Bị Cảnh Phong chém đứt chân trước cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò chợt quát một tiếng, hai mắt thay đổi đến đỏ bừng, một cái sừng phát ra từng đạo hắc quang. Thình thịch, cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò đá phải đại địa phát ra từng đợt tiếng oanh minh, chìa vào cự giác đỉnh hướng về phía Cảnh Phong ngực. Thấy cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò hướng Cảnh Phong phát khởi công kích, cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò thủ hạ chen chúc vọt xuống tới. Nhưng bọn hắn mới vừa vọt lên 100m. Một mặt ngọn lửa biển lửa, một mặt phong tuyết gió lốc, một mặt chết vô cùng khí lãng ở hỗn độn thần thú ba người thể nội phát ra, đem độc thảo chi nguyên trung tâm bảo vệ, đánh về phía vọt tới hơn 500 tên tẩu thú nhất tộc yêu thú. Ngao, ngay tại cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò độc giác sắp đội lên Cảnh Phong ngực lúc. Cảnh Phong thân ảnh đột nhiên bắt đầu mơ hồ, cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò độc giác đội lên Cảnh Phong thân thể, cũng vì cảm giác đội lên tính thực chất vật thể. Mà một cổ cường đại lục mang ở cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời đầu châu đỉnh truyền ra, hàng long mộc côn mũi nhọn tòng thiên nhi tướng, đem cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò từ mặt đất nện vào trong đất bùn. Đùng, cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò đem nện vào trong đất bùn đầu châu trên mặt đất rút, vẻ mặt tức giận nhìn Cảnh Phong, có chút cẩn thận. Ngao, vì bị thương nặng Cảnh Phong, vì chính mình báo thù, cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò hét lớn một tiếng. Biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, một cổ lực lượng cuồng bạo ở cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò trong cơ thể chui ra. Cuồng bạo, người cũng sẽ cuồng bạo. Cảnh Phong nhiều hứng thú nhìn lấy cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò, vẻ mặt không thèm để ý nói. Người sẽ tăng thực lực lên, ta cũng vậy sẽ. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, tự thân lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới thiên cấp thần vương thực lực. Đi chết đi. Cảm giác được Cảnh Phong đột nhiên tăng vọt thực lực, cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò sửng sốt một chút, nhưng cuồng bạo dưới trạng thái cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò thời gian ngắn mất đi sự khống chế, hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo lực giáp góc điên cuồng đánh về phía Cảnh Phong. Ngũ sắc thánh hỏa chém, Cảnh Phong chợt quát một tiếng, cùng hàng long mộc hợp hai làm một, hóa thành một đạo thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa cự côn, biên độ sóng 25 lần lực lượng, nghênh hướng cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò hóa thành lực giáp góc. Hòa, wow, anh, một tia sáng trên không trung bay lên, lấy ánh sáng làm trung tâm, từng đạo vặn vẹo không gian khuếch tán đi ra ngoài. Ngay tại cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò muốn dựa vào lực lượng áp đảo Cảnh Phong phát ra ngũ sắc thánh hỏa chém lúc, ngũ sắc thánh hỏa chém biên độ sóng 25 lần lực lượng, trong nháy mắt cắn nuốt cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò, thình thịch một tiếng, cấp 2 huyền cấp cực thánh thú xé trời bò bảo thể mà chết. Xé trời bò vừa chết, bị hỗn độn thần thú. Lửa sư tử, băng phong hàn lang áp chế gắt gao tẩu thú nhất tộc yêu thú càng thêm kinh hãi, rất nhanh chết ở hỗn độn thần thú ba người liên thủ. Chương 544, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong đại ca, ngươi thật lợi hại, cấp 2 huyền cấp cực thánh thú đồ bị ngươi một kích chém giết. Châu Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt kích động nói. Cảnh Phong, vạn năm không thấy, ngươi trở nên mạnh hơn. Ngươi lại giúp ta độc thảo chi nguyên giải trừ một lần nguy cơ. Xin nhận lão thân cúi đầu, độc thảo chi nguyên tộc trưởng đối với Cảnh Phong thi cái lễ nói. Tộc trưởng, ngài quá khách khí, Cảnh Phong hoàn toàn thất vọng. Đúng rồi Cảnh Phong, ngươi lần này tới ta độc thảo chi nguyên phải hay là không có chuyện tìm lão thân a hát? Độc thảo chi nguyên tộc trưởng rất nhạy cảm mà hỏi. Tộc trưởng, ta hôm nay tới đây là muốn mời ngươi theo ta đi xem đi phi thú hoàng thành. Hôm nay phi thú vực chủ côn bằng người bị kịch độc, cần độc thảo chi nguyên độc nguyên châu chữa khỏi. Cảnh Phong bà mục đích chuyến đi này nói cho độc thảo chi nguyên tộc trưởng. Được, lão thân sẽ theo ngươi đi xem đi phi thú hoàng thành. Bất quá lão thân có một điều thỉnh cầu, mời Cảnh Phong công tử thành toàn. Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng thỉnh cầu nói. Tộc trưởng ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không từ chối. Cảnh Phong kiên định địa nói, ta muốn dẫn đầu Độc Thảo Chi Nguyên sở hữu tất cả cỏ linh cùng rời đi Vạn Độc Cốc, chờ đại chiến về sau, rồi trở về. Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng thỉnh cầu nói, cái này không có vấn đề. Tộc trưởng, người đem Độc Thảo Chi Nguyên cỏ linh toàn bộ tụ tập lại, ta đem tất cả thu được hư độc cảnh ở bên trong, sau đó chúng ta cùng rời đi. Cảnh Phong gật đầu nói, nghe đáo tự mấy có thể cùng Cảnh Phong tại cùng một chỗ, một bên Châu Nhi hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ba cái thì thần quá hậu, Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng đem hơn 3.000 tên Thảo Nguyên tụ tập lên, thấy tất cả mọi người lấy tề tựu, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, cưỡi lửa sư tử, hướng Vạn Độc Cốc bên ngoài bay đi. Nhưng ở bay khỏi Vạn Độc Cốc lúc, Cảnh Phong đột phát kỳ tưởng, nghĩ đến lúc trước dùng Thỉnh Thần Cốc bên trong bầy hung thú tập kích tẩu thú nhất tộc đại quân lúc, lộ ra một tia cười xấu xa, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, bao phủ cả tòa Vạn Độc Cốc. Đem Vạn Độc Cốc bên trong kịch độc độc thú toàn bộ sử dụng vũ lực chế ngự, đồng phục nhận được hư độc cảnh trong. Làm Cảnh Phong sử dụng vũ lực cường hành đã thu phục được hơn 800 con kịch độc độc thú về sau, cưỡi lửa sư tử, đã đi ra Vạn Độc Cốc, hướng phi thú hoàng thành phương hướng phi đi. Tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải chú đóng trong đại điện. Tương Liễu ở hung hăng khiển trách gây chuyện Lục Mô về sau, tiêu trừ cùng vô tịch chi hải bá chủ Tử Lân rồng nước ở giữa hiểu lầm. Tương Liễu vực chủ. Người nói Long tộc có thể hay không đã phát hiện kế hoạch của chúng ta, bằng không thì cái kia Hắc Long từ đâu tới. Tử Vu vô tịch chi hải một mực thuộc về Long tộc khống chế, Tử Lân rồng nước hết sức rõ ràng Long tộc thực lực, cho nên Tử Lân rồng nước thập phần lo lắng nói. Ta cũng không biết, bất quá Long tộc sẽ không có hữu phát hiện kế hoạch của chúng ta, dù sao Long giới ngoài núi vây bị chúng ta sử dụng cấm chế phong khóa lại, Long giới trong núi Long tộc thủ vệ cũng bị chúng ta thầm địa sát chết. Không được xuất bản chuyện Long tộc chắc có lẽ không phát hiện kế hoạch của chúng ta. Nếu như phát hiện, lấy Ngạo Tuyệt tính cách, sẽ không phái Long tộc đại quân chinh phạt chúng ta. Tương Liễu đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Hy vọng đi, hy vọng Long tộc không có hữu phát hiện, bằng không thì ta và ngươi cũng thảm rồi. Tử Lân rồng nước lo lắng nói. Hừ, Long tộc thì sao, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem Long tộc dẫm ở dưới chân. Tương Liễu tản mát ra một cổ khí phách, hung ác nói. Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử một đường chạy như điên, phi hành 15 ngày tả hữu thì gian, đi tới vô tịch chi hải đại quân tụ họp phía sau. Vô tịch chi hải yêu thú, các ngươi lại trợ trụ vi ngược, ta hôm nay trước hết vì phi thú nhất tộc đòi lại điểm tiền lãi đi. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, cùng lửa sư tử cùng một chỗ đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh bay đến vô tịch chi hải đại quân tụ họp trung tâm. Vù, một tiếng, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, bay ra hư độc cảnh. Vẽ ra trên không trung mấy trăm cái ảo ảnh. Cảnh Phong ảo ảnh chỗ xẹt qua không gian, cũng rơi là tả từng con kịch độc độc thú. Trong nháy mắt, hơn 800 con kịch độc độc thú liền tán rơi xuống đất. Những thứ này kịch độc độc thú cũng không giống như Thịnh Thần Cốc bên trong hung thú như vậy, không có linh trí, khi bọn hắn phát hiện tự mấy chỗ rơi chỗ chính là yêu thú nơi tụ tập lúc, sợ đến tụ lại với nhau, điên cuồng chạy thục mạng. Nhưng vô tịch chi hải yêu thú thấy rơi xuống từ trên không độc thú. Nghĩ đến lúc trước tẩu thú nhất tộc đại quân gặp gỡ, sợ đến vội vàng công kích rơi vào trong đám người độc thú. Nhưng những thứ này độc thú bản thân ẩn chứa số lớn kịch độc, mỗi lần bạo thể bỏ mình, cũng sẽ bộc phát ra một cổ kịch độc nọc độc. Trong lúc nhất thời vô tịch chi hải trong đại quân lăn lộn loạn cả lên, không ít vô tịch chi hải yêu thú chết ở từng con độc thú bạo thể tán phát nọc độc trong. Thấy vô tịch chi hải đại quân hỗn loạn tràng diện, Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tránh từng đạo công kích năng lượng của mình sóng. Đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh, tiếp tục hướng phi thú hoàng thành bay đi. Phi thú hoàng thành trong đại điện, Vũ Hoàng, thật tốt quá, vô tịch chi hải đại quân đã xảy ra hỗn loạn, một đám kịch độc độc thú từ trên trời giáng xuống, rơi xuống vô tịch chi hải trong đại quân, hôm nay lại lên ngàn tên vô tịch chi hải yêu thú đã bị chết ở tại đám này độc thú bùng nổ nọc độc trong. Phi thú nhất tộc nhãn tuyến mừng rỡ đến đây bẩm báo. Độc thú, thấy vậy đều là Cảnh Phong công lao. Vũ Hoàng yêu buồn trên mặt, khó lộ ra vẻ mỉm cười nói. Cùng Vũ Hoàng suy nghĩ đồng dạng, 5 ngày đi qua, Cảnh Phong, lửa sư tử, hỗn độn thần thú, băng phong hàn lang thân ảnh của xuất hiện ở phi thú hoàng thành đại điện bên ngoài. Nghe được Cảnh Phong đã trở về, Vũ Hoàng dẫn đầu phi thú nhất tộc cao thủ liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Sư phó, người đã đến rồi. Ta nói phi thú hoàng thành bên ngoài đại trận uy lực như thế nào sẽ lớn như vậy, lại có một loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai đây đều là xuất từ sư phó chi thủ. Thấy Luyện Tuyết Vô Ngân thân ảnh của đi ra đại điện, Cảnh Phong mừng rỡ nói. Sư phó đều tới đã lâu rồi. Luyện Tuyết Vô Ngân thấy Cảnh Phong cánh nhưng xuyên ra mình chỗ bố đại trận, vui mừng nhẹ gật đầu. Kim Sĩ, thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh sao? Thấy Kim Sĩ đại bàng đạt tới cấp 2 huyền cấp cực thánh thú thực lực, Cảnh Phong mừng rỡ nói. Đây đều là lại Luyện Tuyết Vô Ngân tiền bối ban tặng. Kim Sĩ đại bàng cảm kích nói. Cảnh Phong, ngươi rốt cuộc đã trở về, chuyến này có thể thuận lợi, tìm không tìm được độc thảo chi nguyên tộc trưởng. Vũ Hoàng nghênh đón Cảnh Phong, cấp bách mà hỏi. Vũ Hoàng, ta chuyến này rất thuận lợi, độc thảo chi nguyên tộc trưởng ta cũng vậy nhận đến rồi. Chỉ là vì tránh khỏi độc thảo chi nguyên đang bị tẩu thú nhất tộc quấy dày, độc thảo chi nguyên cả tộc toàn bộ rời, chẳng biết phi thú hoàng thành có thích hợp độc thảo chi nguyên tạm thời sống ở địa phương sao? Cảnh Phong bà tự kỳ vạn độc cốc một chuyến chuyện phát sinh nói cho Vũ Hoàng. Có, ta phi thú hoàng thành phía sau núi có một mảnh đất trống, chỉ là cái chỗ kia vắng lạnh thật lâu, không biết độc thảo chi nguyên có linh năng thích ứng sao? Vũ Hoàng suy nghĩ một biết nói. Không có sao, ta có biện pháp cải biến kia mảnh đất hoang hoàn cảnh. Vũ Hoàng, chúng ta bây giờ phải đi trị liệu côn bằng vực chủ trong cơ thể kịch độc đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Tốt, Vũ Hoàng hít sâu một hơi, lần nữa thấy được hy vọng. Cảnh Phong cùng Vũ Hoàng đi tới côn bằng chữa thương ngoài mật thất. Đi tới mật thất, Cảnh Phong cấp hư độc cảnh bên trong độc thảo chi nguyên tộc trưởng truyền âm, đem độc thảo chi nguyên tộc trưởng truyền ra. Tộc trưởng, vị này chính là phi thú nhất tộc phó vực chủ Vũ Hoàng. Cảnh Phong giới thiệu nói. Lão Ấn Độ cơ bái kiến Vũ Hoàng. Độc thảo chi nguyên tộc trưởng thi lễ nói. Độc cơ tộc trưởng, côn bằng vực chủ tổn thương liền trông cậy vào ngươi. Vũ Hoàng thoát khỏi nói. Vũ Hoàng ngươi yên tâm, lão thân sẽ đem hết toàn lực chữa trị. Độc thảo chi nguyên tộc trưởng độc cơ bảo đảm nói. Đi vào côn bằng chữa thương mật thất, Vũ Hoàng đem độc thảo chi nguyên tộc trưởng độc cơ giới thiệu cho côn bằng nhận biết. Khi biết độc cơ chính là độc thảo chi nguyên tộc trưởng lúc, côn bằng thập phần cảm kích đối với độc cơ nói cảm ơn. Côn bằng vực chủ, ngươi chuẩn bị xong, ta muốn bắt đầu giải độc cho ngươi rồi. Độc thảo chi nguyên tộc trưởng độc cơ tế xuất độc nguyên châu, hít sâu một hơi nói. Làm phiền, côn bằng gật đầu nói. Độc cơ ở độc nguyên châu trong đổ vào số lớn yêu thần lực, thôi hóa độc nguyên châu phát ra một cổ lục quang bao lại thân chúng kịch độc côn bằng. Khống chế lục quang chậm rãi thấm vào thân chúng kịch độc côn bằng trong cơ thể. Mặc dù côn bằng thể nội độc tố so với năm đó ngũ trảo muốn nặng, nhưng côn bằng đạt tới một cấp siêu cấp cực thánh thú, thực lực bản thân rất mạnh, kịp thời khống chế được thể nội độc tố lan tràn, khiến cho trong cơ thể kịch độc cũng vì xúc phạm tới yêu anh cùng tú đan. Hơn một cái thì thần quá hậu, côn bằng độc trong người làm dần dần tùng chuyển động, theo độc nguyên châu phát ra lục quang, từng chút một chảy ra côn bằng trong cơ thể. Khi này chút chảy ra côn bằng độc trong người dịch dính vào côn bằng thân mặc quần áo lúc, lập tức hủ thực côn bằng người mặc quần áo, từng đạo khói trắng ở côn bằng trên quần áo toát ra. Thật mạnh độc, Cảnh Phong có chút khiếp sợ nhỏ giọng lẩm bẩm. Theo côn bằng độc trong người làm chảy ra càng ngày càng nhiều, côn bằng trên người màu sắc, sắc mặt tái nhợt dễ nhìn rất nhiều, côn bằng kinh mạch bị tổn thương, yêu anh đã ở cấp tốc tự đi chữa trị. Nhưng khống chế độc nguyên châu xua tan côn bằng kịch độc trong cơ thể. Độc thảo chi nguyên tộc trưởng độc cơ cảm nhận được áp lực lớn lao, lúc này độc cơ cảm giác được trong cơ thể yêu thần lực cấp tốc chạy mất, nhưng độc cơ biết, hôm nay tới rồi xua tan côn bằng trong cơ thể kịch độc thời điểm mấu chốt nhất, một khi đình chỉ trừ độc, côn bằng rất có thể năng hội đã bị độc tố cắn trả. Đúng lúc này, một bên Cảnh Phong cảm giác tới rồi độc cơ khó khăn tình cảnh, vận lên một nguyên tố phép tắc, ở độc cơ chung quanh thân thì tạo thành một cái một nguyên tố không gian, bổ sung nảy sinh độc cơ tiêu hao quá độ yêu thần lực. Có một nguyên tố không gian liên tục không ngừng bổ sung yêu thần lực, độc cơ áp lực chợt giảm xuống, độc cơ hít sâu một hơi, tiếp tục tiếp xúc côn bằng trong cơ thể kịch độc. Nửa ngày thời gian quá khứ, côn bằng trong cơ thể kịch độc rốt cuộc bị độc nguyên châu hóa giải, độc cơ chậm rãi thu hồi độc nguyên châu, lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, khôi phục nảy sinh tiêu hao quá độ yêu thần lực. Phong chỗ bố một nguyên tố không gian khôi phục lại, độc cơ rất nhanh khôi phục tiêu hao quá độ yêu thần lực, mở mắt. Độc cơ tộc trưởng cảm ơn ngươi cho ta tiếp xúc trong cơ thể kịch độc. Côn bằng cảm kích nói, Cảnh Phong công tử ba lần bốn lượt giải cứu ta độc thảo chi nguyên, đây đều là lão thân phải làm. Độc cơ khoát tay áo nói, Cảnh Phong, cảm ơn, Côn bằng cảm kích nói, Côn bằng vực chủ, ngài quá khách khí. Cảnh Phong nhẹ nhàng cười nói. Cảnh Phong, Độc Cơ tộc trưởng, ta bây giờ liền mang bọn ngươi đi phi thú hoàng thành phía sau núi kia mảnh vắng lạnh đất trống. Nếu như không được, ta nữa cho các ngươi độc thảo chi nguyên tìm kiếm chỗ hắn. Vũ Hoàng vẻ mặt mừng rỡ nói. Tốt, Côn Bằng vực chủ, ngươi ở đây củng cố thoáng một phát vừa mới khôi phục thương thế, chúng ta đi. Cảnh Phong gật đầu nói, cùng Vũ Hoàng, Độc Cơ cùng một chỗ, đã đi ra Côn Bằng chữa thương mật thất. Chương 545, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Độc Cơ tộc trưởng, nơi này chính là ta phi thú nhất tộc ở không cái kia mảnh đất trống, chẳng biết ngươi xem nơi này thế nào, ngươi độc thảo chi nguyên cỏ linh năng hay không, tạm thời ở chỗ này dàn xếp lại. Đi tới phi thú hoàng thành phía sau núi, Vũ Hoàng có chút áy náy chỉ vào một mảnh vạn mét phạm vi vô ích mà nói. Cái chỗ này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Chỉ là nơi này mộc linh khí quá mỏng manh. Nói đến một nửa, Độc Cơ muốn đáo tự mấy hôm nay ăn nhờ ở đậu, lại lộ vẻ do dự. Độc Cơ tộc trưởng, cái này giao cho ta tới giúp ngươi cải thiện nơi này mỏng manh mộc linh khí. Cảnh Phong vẻ mặt tự tin nói. Cảnh Phong, ngươi có biện pháp? Độc Cơ tộc trưởng kinh hỉ mà hỏi. Độc Cơ tộc trưởng, làm sao ngươi quên ta vừa mới bày mộc nguyên tố không gian AH? Cải thiện nơi này mỏng manh mộc linh khí, rất đơn giản. Cảnh Phong tràn ngập tự tin nói. Ông, Cảnh Phong bả trong đầu lực lượng linh hồn tóe phát ra, bao trùm khắp cỏ dại đất trống, một cổ cường đại mộc thuộc tính linh khí ở bốn phương tám hướng tràn vào. Phong vận dụng mộc thuộc tính phép tắc tắm xuống, khắp đất trống bên trong cỏ dại rất có tự sinh trường, thỉnh thoảng chui ra từng cây che trời cự mộc. Một hồi công phu, một mảnh rậm rạp phiên bản thu nhỏ rừng rậm xuất hiện ở trên đất trống, một cổ sung túc mộc thuộc tính linh khí vòng quanh ở một cái cự mộc tả hữu. Nhưng Phong thi triển một nguyên tố trong không gian, những thứ này sung túc một thuộc tính linh khí cũng không tiết ra ngoài một phần. Độc Cơ tộc trưởng, ngươi xem nơi này thế nào, có lẽ thích hợp các ngươi độc thảo chi nguyên cỏ linh sống ở đi à nha. Cảnh Phong chỉ chưa tự mấy kiệt tác nói. Cảnh Phong, ngươi hôm nay càng ngày càng lợi hại, bực này cải biến hoàn cảnh thần thông, lại dễ dàng để ngươi hoàn thành. Độc Cơ tộc trưởng khiếp sợ nhìn trước mắt một màn nói. Đây đều là ta lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc công lao. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, nguyên tố pháp tắc, Vũ Hoàng khiếp sợ nhìn thoáng qua Cảnh Phong, xa vào đến trong trầm tư. Cảnh Phong, ngươi đem Châu Nhi bọn hắn nhận xuất hiện đi, chúng ta ngay tại ngươi sáng tạo bên trong vùng rừng rậm này sống ở. Độc Cơ tộc trưởng đạo, tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động, đem hư độc cảnh bên trong Châu Nhi chờ độc thảo chi nguyên cỏ linh tiếp đi ra. Ở hư độc cảnh ở bên trong, Châu Nhi gặp được Cảnh Phong hai vị vợ tử Nhược Linh cùng Hồng Ngọc. Đối với Cảnh Phong bất nữ ôm có bất kỳ tưởng tượng, thay đổi một loại tâm tính tiếp thu Cảnh Phong, cái kia chính là đem Cảnh Phong nhận thức làm đại ca. Châu Nhi, nhìn gặp các ngươi nhà mới thế nào, thích không? Cảnh Phong cưng chiều nhìn tiểu muội muội Châu Nhi, chỉ chưa tự mấy sáng tạo linh khí rừng rậm nói. Ưa thích, nơi này quá đẹp, tả tả Cảnh Phong đại ca. Ngăn cản Châu Nhi lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Phong sáng tạo rừng rậm lúc, đã bị cánh rừng rậm này mỹ cảnh hấp dẫn, thật lâu không thể tự thoát ra được. Ưa thích là tốt rồi, nơi này chính là các ngươi tạm thời nhà, chờ yêu vực chiến loạn kết thúc, ta nữa đem các ngươi đưa về độc thảo chi nguyên. Cảnh Phong nhẹ khẽ vuốt vuốt Châu Nhi một đầu màu xanh biếc mái tóc nói. Dạ, Châu Nhi khéo léo gật đầu nói. Cảnh Phong, cảm ơn ngươi, chúng ta tiến vào. Độc Cơ tộc trưởng cảm kích nói, mang theo độc thảo chi nguyên cỏ linh, đi vào Cảnh Phong sáng tạo trong rừng rậm, biến mất ở bên trong vùng rừng rậm này. Châu Nhi, ta cùng Vũ Hoàng đi. Nếu như có chuyện gì hay dùng đưa tin Châu cho ta truyền âm. Cảnh Phong khán một mắt lưu luyến Châu Nhi, cưng chiều nói. Cảnh Phong đại ca, hết thảy coi chừng, Châu Nhi chờ tin tức tốt của các ngươi. Châu Nhi khéo léo nhẹ gật đầu, đi vào linh khí rừng rậm, biến mất không thấy. Dàn xếp hạ độc thảo chi nguyên cỏ linh, Cảnh Phong cùng Vũ Hoàng về tới phi thú hoàng thành đại điện. Lúc này Côn Bằng trải qua điều tức, đã khôi phục thực lực, xuất hiện ở đại điện chủ chỗ ngồi. Đang cùng Kim Sĩ Đại Bàng vui sướng trò chuyện với nhau. Vũ Hoàng, Cảnh Phong các ngươi đã trở về. Cái này đoạn thời gian khổ cực các ngươi. Thấy Cảnh Phong cùng Vũ Hoàng đi vào đại điện, Côn Bằng lộ ra mỉm cười nói. Côn Bằng vực chủ, đây đều là ta phải làm. Vũ Hoàng như nhiều lần trọng phụ nói. Côn Bằng vực chủ, hôm nay bực này cục diện, chúng ta nên như thế nào làm? Như thế nào tài năng giải trừ nguy cơ? Vũ Hoàng cùng Cảnh Phong sau khi ngồi xuống. Vũ Hoàng dò hỏi. hôm nay cũng chỉ có 10 long tộc ra mặt, chỉ cần long tộc xuất binh, liền nhất định có thể giải trừ nguy cơ. Côn Bằng có chút bất đắc dĩ nói. Bởi vì Côn Bằng ở Kim Quan Hồng Loan trong miệng biết được, tẩu thú nhất tộc sử dụng đại thần thông phong tỏa toàn bộ long dưới núi. Hơn nữa long tộc gần đây không được xuất bản truyện, toàn bộ tiềm phục tại long tộc ở trong. Nếu muốn đi vào long tộc, thỉnh cầu long tộc xuất binh trợ giúp, cũng không dễ dàng. Hơn nữa long tộc không được xuất bản truyện có lẽ còn có nguyên nhân khác. Nghĩ tới đây, Côn Bằng trong lòng cũng sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Côn Bằng vực chủ, đi long tộc xin cứu binh truyện của giao cho ta đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp đi vào long tộc, hướng long thần tỏ rõ hết thảy, để cho hắn xuất binh đấy. Cảnh Phong xin đi giết giặc nói. Cảnh Phong, ngươi một ngoại nhân đi vào long tộc nhưng mà rất nguy hiểm đấy, không bằng ta đưa ngươi đi. Vũ Hoàng có chút không yên lòng nói. Vũ Hoàng, hôm nay phi thú Hoàng Thành ở vào to lớn trong lúc nguy cấp, ngươi và Côn Bằng vực chủ cũng không thể rời đi. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mời được long tộc xuất binh đấy. Cảnh Phong vẻ mặt kiên nghị nói. Vũ Hoàng, chúng ta bất tiện ra mặt, nếu như chúng ta ra mặt, để cho Tương Liễu Nhãn Tuyến biết, còn không biết Tương Liễu biết làm xảy ra chuyện gì. Nói sao long tộc những năm này không được xuất bản chuyện, rất có thể chuyện gì xảy ra, hay là trước để cho Cảnh Phong bọn hắn thăm dò một chút trong long tộc mà nói sau. Côn Bằng khuyên can nói, liền Phong Hòa Côn Bằng thương nghị đi long tộc xin cứu binh sự tình lúc, Tương Liễu lợi dụng ở long tộc Nhãn Tuyến, biết được Hắc Lân Long cũng không phải là long tộc thần thú, yên lòng. Lần nữa phát binh đánh phi thú Hoàng Thành. Nhưng lần này có Luyện Tuyết Vô Ngân sử dụng truyền thừa chân linh khí là trận tâm gia cố hỗn hợp đại trận, tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân bị ngăn cản ra đến bên ngoài, tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân trải qua một ngày tầm đó công kích, y nguyên dung chuyển không ra Luyện Tuyết Vô Ngân gia cố đại trận. Tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân trải qua điên cuồng công kích, có chút mệt mỏi lúc, Côn Bằng, Vũ Hoàng lãnh đạo phi thú nhất tộc đại quân đột nhiên chạy ra khỏi đại trận. Cùng tẩu thú nhất tộc, vô tịch chi hải đại quân kịch chiến lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian tràn đầy chém giết khí tức, cả vùng cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, phi thú Hoàng Thành bên ngoài biến thành một tòa nhân gian luyện ngục. Mặc dù phi thú Hoàng Thành đại quân số lượng không bằng tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân số lượng nhiều, nhưng tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải trải qua một ngày điên cuồng công kích đại trận, trong cơ thể yêu thần lực lớn số lượng chạy mất, bị phi thú Hoàng Thành đại quân nắm lấy cơ hội, đánh một trở tay không kịp. Côn Bằng, ngươi khỏi rồi, điều này sao có thể? Thấy mang binh xuất kích Côn Bằng, Tương Liễu cảm nhận được một tia kinh ngạc, không thể tin được Côn Bằng tại chính mình kịch độc trọng thương phía dưới, có thể khỏi hẳn. Tương Liễu, ngày đó ngươi trọng thương ta, giết ta phi thú nhất tộc cao thủ, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định chém giết ngươi, cho ta phi thú nhất tộc cao thủ báo thù. Côn Bằng phẫn hận nói, chỉ bằng ngươi, lần trước giết không chết ngươi, hôm nay ngươi nghỉ muốn mạng sống. Tương Liễu chợt quát một tiếng, biến thành ngàn đầu xà, mở ra ngàn miệng mở lớn, công về phía Côn Bằng. Côn Bằng vực chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Vũ Hoàng cùng Luyện Tuyết Vô Ngân bay đến không trung, ở hai cái phương hướng hướng Tương Liễu phát khởi công kích, đem Tương Liễu vây ở trung tâm. Đối mặt Luyện Tuyết Vô Ngân truyền thừa chân linh khí chấn thiên tháp, cùng với Côn Bằng tốc độ, Vũ Hoàng ngũ sắc thánh hỏa, Tương Liễu cảm nhận được áp lực cực lớn, nhất là chấn thiên tháp, mỗi đập hạ xuống. Tương Liễu đô cảm đáo cả người run lên. Lúc này Tương Liễu coi trọng hơn Luyện Tuyết Vô Ngân tế xuất chấn thiên tháp, đối với chấn thiên tháp có chút kiêng kỵ. Thấy dưới mắt lần nữa mất đi chiến cuộc, cùng với đối mặt Côn Bằng, Luyện Tuyết Vô Ngân, Vũ Hoàng ba người liên thủ công kích, Tương Liễu cũng cảm nhận được áp lực thật lớn, cường hành sử dụng đại thần thông, đẩy lui Luyện Tuyết Vô Ngân, Côn Bằng, Vũ Hoàng ba người, trên không trung hét lớn một tiếng, mang theo hốt hoảng tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân yêu thú. Thối lui ra khỏi phi thú Hoàng Thành. Ra cùng đường chớ đuổi. Mọi người nhanh chóng về đến phi thú Hoàng Thành. Bị Tương Liễu sử dụng đại thần lực đẩy lui Côn Bằng, Vũ Hoàng, Luyện Tuyết Vô Ngân đều bị Tương Liễu thực lực chấn trụ. Côn Bằng thong thả thoáng một phát khiếp sợ tâm tình, lớn tiếng ra lệnh. Nghe được Côn Bằng thanh âm ra lệnh, phi thú nhất tộc đại quân rất có tự lui trở về, để lại đầy đất máu tươi cùng với phơi thây tung hoành thú thể. Phi thú Hoàng Thành đại điện, Côn Bằng, Vũ Hoàng ngồi ở trên đại điện xa vào đến trong trầm tư, trận chiến ngày hôm nay, để cho Côn Bằng, Vũ Hoàng thật sự rõ ràng cảm nhận được Tương Liễu tự thân khủng bố. Nếu như tẩu thú nhất tộc hai vị phó vực chủ kỳ xuất, hậu quả khó mà lường được. Sư phó, người bày đại trận này, nếu như hoàn toàn mở ra, có thể chi chống bao lâu hôm nay bực này kích thước tấn công? Cảnh Phong đánh vỡ trong đại điện yên tĩnh nói. nhiều nhất có thể chống đỡ bực này kích thước 10 lần công kích, nhưng nếu như từ ta, Côn Bằng vực chủ, Vũ Hoàng dẫn đầu mấy vị đạt tới thần vương thực lực cao thủ, có lẽ có thể chèo chống 30 lần bực này kích thước công kích. Luyện Tuyết Vô Ngân nghĩ nghĩ nói, 30 lần, ta muốn tổ thú nhất tộc vậy cũng không sẽ như thế dày đặc công kích, đại trận này có lẽ có thể chèo chống 10 năm, hơn nữa ta phi thú nhất tộc đại quân chống cự, 15 năm ở trong, ta phi thú hoàng thành có lẽ an toàn. Côn Bằng phân tích nói, 15 năm, vậy là đủ rồi, ta nhất định sẽ ở 15 năm bên trong đưa đến long tộc cứu binh. Cảnh Phong hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên nghị nói. Cảnh Phong, lần đi long tộc, ngươi chuẩn bị mang người nào cùng đi? Luyện Tuyết Vô Ngân dò hỏi. Ta chuẩn bị mang Ngũ Trảo, Hắc Lân, Thất Sắc, Phong Điểu, Lửa Sư Tử, con sâu nhỏ, Kim Tầm cùng đi. Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt, Cảnh Phong lần đi long tộc nhất định phải coi chừng. Nếu như không thể rời phải long tộc cứu binh, lập tức trở về đến. Hơn nữa, Cảnh Phong, nhất định đừng tiết lộ thân phận, ta muốn long tộc ở trong có lẽ hữu tướng Liễu Nhãn Tuyến, nếu để cho bọn hắn phát hiện các ngươi hướng đi, ta muốn Tương Liễu sẽ điên cuồng tấn công. Vì phối hợp các ngươi, ngày huyễn thú trưởng lão, liền làm phiền ngươi cùng Cảnh Phong bọn hắn đi xem đi. Côn Bằng nhắc nhở nói, vực chủ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ phối hợp Cảnh Phong công tử, đưa đến cứu binh đấy. Ngày huyễn thú trưởng lão đứng lên nói, Côn Bằng vực chủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tựu xuất phát rồi. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, con mắt quang trung lộ ra một cổ kiên định. Tốt, hết thảy bái thác, Côn Bằng cảm kích nói. Đang lúc mọi người cảm kích, chúc phúc mà dưới ánh mắt, Cảnh Phong bả Ngũ Trảo, ngày huyễn thú đám người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, đã đi ra phi thú hoàng thành, hướng long giới núi phương hướng phi đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.